Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6581 Vũ khí tiêu thụ đại hội. Người đăng FPO. Hà Vương Dương nhướng mày. Người hẳn là minh bạch. Người tam đệ cùng tứ đệ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thả qua ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Vương Dương. Ngươi sẽ không là muốn đối phó hai người bọn họ à, bọn hắn thế nhưng là ta thân huynh đệ. Vương Dương sững sờ. Vì lẽ đó ta đang trưng cầu ý kiến của ngươi, đương nhiên, ta sẽ không giết bọn hắn. Hạ Thiên nói. Nói một chút Vương Dương nói. Từ hôm nay trở đi, nếu như là ngươi tam đệ cùng tứ đệ mua nơi đó bất động sản, vừa sừng có thể bán cho bọn hắn, nhưng phi thường khan hiếm cái chủng loại kia bán, một hai ngày bán một tòa, để bọn hắn hai cái đạt thành một cái điểm thăng bằng, đừng để vị trí của bọn hắn gần. Hạ Thiên nói. Vương Dương nhướng mày tốt a, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta dựa theo ngươi nói đi làm. Còn có một chút, giá cả cao hơn, gần nhất phòng ở giá cả sẽ còn tiếp tục gia tăng, ngươi liền không ngừng tăng giá, yên tâm đi, ngươi tăng bao nhiêu, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp mua. Hạ Thiên minh bạch, những người kia đều là phi thường muốn tại Bắc Môn nhanh lên thành lập địa vị của mình người, vì lẽ đó không quản giá cả cỡ nào cao, bọn hắn đều sẽ mua. Cái kia gia tộc khác đâu? Vương Dương hỏi lần nữa. Cân bằng, ngươi muốn cho bọn hắn một cái điểm thăng bằng, mà lại bán một tòa, trong tay ngươi tiền liền sẽ nhiều một chút, bất quá tạm thời đừng đi còn chiêu phược, ngươi trả còn lại mấy cái bên kia người tiền, kỳ thật đã coi như là gây phiền toái cho mình, nếu như ngươi trực tiếp đem chiêu phượng tiền tất cả đều trả. Vậy khẳng định sẽ có người điều tra tiền của ngươi từ chỗ nào tới, vẫn là chờ vũ khí tiêu thụ đại hội kết thúc về sau trả lại chiêu phượng a. Hạ Thiên nói. Tốt, ta nghe ngươi. Vương Dương cũng biết, gần nhất chiêu phượng trong nhà xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy vấn đề, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng rất muốn giúp đỡ chiêu phượng. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng không có thể như vậy đi làm. Vũ khí tiêu thụ đại hội. Lập tức liền muốn bắt đầu. Vương Dương đối cái này vũ khí tiêu thụ đại hội cũng là vô cùng chờ mong, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm trò gì, nhưng là bỏ ra mấy trăm vạn thánh ngọc làm tuyên truyền, đến lúc đó người tới, cho dù là chỉ nhìn náo nhiệt người, cũng sẽ nhiều dọa người. Đặc biệt là Bắc Môn mở. Mấy ngày nay Bắc Nhai dòng người đo lớn hơn, mà lại rất nhiều nơi khác người tới, rất nhanh liền phát hiện con đường này, hiện tại Bắc Môn dòng người đo cũng là càng lúc càng lớn. Vũ khí tiêu thụ đại hội, đợi thêm mấy ngày sắp chạy, thật là để người hưng phấn a. Vương Dương trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi, gần nhất gia chủ mặc dù không có tìm hắn, nhưng là rõ ràng hắn không cho gia tộc tiền, gia tộc cũng bắt đầu cho Bắc Nhai bổ hàng, thậm chí nguồn cung cấp vẫn là vô cùng khổng lồ, Bắc Nhai sinh ý gần nhất cũng là vô cùng náo nhiệt. Gia tộc thật sự là có ý nguyện để bọn hắn đình chỉ thu mua vật liệu luyện khí cùng tàn tạ vũ khí, nhưng muốn cửa hàng của hắn cũng đều khai phát đi ra. Nhưng là Thương Ngân một câu liền đem đối phương đuổi muốn Vương Dương mệnh lệnh. Kết quả những người kia cũng coi là điểm đến là dừng. Muốn Vương Dương mệnh lệnh, liền muốn gia chủ tìm Vương Dương, nhưng là bây giờ gia chủ ngay tại kéo căng, hắn không muốn hiện tại thấy Vương Dương, vì lẽ đó cũng không có lại đi quản Bắc Nhai, chỉ nói là Bắc Nhai hàng hóa tuyệt đối không thể đoạn. Dù là Bắc Nhai chưa có trở về khoản, mà trên thực tế, Vương Dương cũng thật không có cho Vương gia về khoản, không quản bán bao nhiêu tiền, tất cả đều để Thương Ngân tạm thời chụp lấy. Đây cũng là Hạ Thiên chủ ý. Bởi vì Vương Dương trước đó mấy ngày trả người khác không ít tiền, vừa vặn không có lấy cớ đây này, hiện tại cái này cũng đúng lúc là một cái cớ thật hay, hắn có thể nói gần nhất sinh ý tốt, hắn còn tiền, đều là tham ô công khoản. Chỉ cần gia chủ không tra, mà lại qua đi hắn có thể bổ sung, kia dĩ nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Kỳ thật Vương gia ba cái công tử, ai có thể không có tham ô công khoản đâu. Đặc biệt là tam công tử, hắn vì đối phó Vương Dương, có thể nói là tham ô rất nhiều công khoản. Chờ lấy xem kịch vui đi, Hạ Thiên vỗ vỗ Vương Dương bả vai, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Vương Dương trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi, hắn biết, hiện tại cơ hồ toàn bộ địa Dương thành, thậm chí địa Dương thành thế lực xuống tất cả thành thị, tất cả đều đang ngó chừng hắn cùng Bắc Nhai. Mà trong truyền thuyết vũ khí tiêu thụ đại hội, cũng nhất định sẽ vô cùng nóng nảy. Tam công tử mấy ngày nay có thể nói là vô cùng bận rộn, mặc dù hắn điều động không ít gia tộc tài chính, nhưng hắn vẫn là tại điều động, bởi vì hắn cho rằng, liền xem như tương lai phụ thân hắn biết, cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn. Dù sao hiện tại Bắc Môn bốc lửa như vậy, chỉ cần việc buôn bán của bọn hắn mở ra ở đó, vậy coi như là chiếm được tiên cơ, cái này không đơn thuần là kiếm bao nhiêu tiền vấn đề, còn có gia tộc mặt mũi vấn đề. Nếu như Bắc Môn mở ra, cái khác thế gia cùng đại gia tộc đều có việc buôn bán của mình, hết lần này tới lần khác bọn hắn vương gia tại Bắc Môn không có sinh ý, vậy liền thật là mất mặt. Tam công tử, tin tức tốt a. Tin tức tốt gì? Tam công tử vội vàng hỏi. Chịu bán, ta nghe ngóng lâu như vậy, rốt cục có vị trí chịu bán. Thế nào, vị trí có được hay không? Tam công tử vội vàng hỏi. Không phải rất tốt, bất quá có thể có bán liền không dễ dàng. Giá cả như thế nào? Tam công tử nghe được vị trí không phải rất tốt thời điểm, cũng là có chút điểm phiền muộn. Giá cả rất cao, so hai ngày trước thành giao giá cả còn muốn cao, mà lại hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng giá. Thật sự là đoạt tiền a, đám người này nghèo đến điên rồi đúng hay không? Tam công tử phẫn nộ nói. Không có cách, Tam công tử, giá tiền này đều là cướp mua, ta là báo ngài danh hiệu, người kia mới nói cho chúng ta 2 giờ cân nhắc thời gian, trong vòng 2 canh giờ, hắn không tăng giá, ngài có thể tùy thời mua, nhưng là nếu như 2 giờ thoáng qua một cái, hắn liền không quản ngài có phải hay không người của vương gia. Đáng ghét, hắn là ai, dám nói như vậy với ta giết hắn. Tam công tử nói. Không thể, Tam công tử, hiện ra tại đó thương gia, mỗi một cái đều là nhận tất cả mọi người chú mục, nếu như ngài tùy tiện động thủ liền giết người, cái kia gia chủ biết, khẳng định sẽ động giận, vậy đối vương gia thanh danh tổn hại cũng không nhỏ. Đám người này quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, mua cho ta, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, dù sao như vậy quý hiếm, cùng lắm thì mua đến tay về sau lại bán, hung hăng kiếm một bút. Tam công tử nói. Vâng. Tứ công tử nơi đó cùng Tam công tử tình huống liền không đồng dạng, hắn căn bản cũng không có hỏi bao nhiêu tiền, cũng không có để cho thủ hạ trở về hồi báo, hắn là để cho thủ hạ mang tiền đi, chỉ cần có tin tức, trực tiếp giao tiền, nếu có người đoạt, trước báo vương gia tứ công tử danh hiệu. Hiệu quả cũng là không tệ. Hắn cũng cướp được. Tứ công tử, phòng ở cướp được, vị trí không phải rất tốt. Vị trí không quan hệ, phòng ở có liền tốt, đúng. Là cửa hàng a? Tứ công tử hỏi. Vâng. Vậy là tốt rồi, đúng, còn có một chuyện các ngươi cần chuẩn bị. Tứ công tử nói. Xin mời tứ công tử phân phó. Nhị công tử bên người có một cái kim bài trận pháp sư, mà lại là cấp 9 kim bài trận pháp sư, ta cần ngươi giúp ta tìm người tìm hiểu một chút, ta muốn là tài liệu cặn kẽ, nếu như có thể mà nói, trực tiếp. Hết chương 6581. Chương 6582. Bắc Nhai rất nhiều người. Người đang ép FTO. Đối với Vương Dương sự tình, tại Địa Dương Thành hiển nhiên là trở thành truyền kỳ, nhưng đồng dạng, Bắc Môn nơi đó vì sao lại xuất hiện một cái thông đạo, cái này trở thành Địa Dương Thành các thế lực lớn nhất tâm bệnh. Bọn hắn lo lắng, Địa Dương Thành phụ cận gần nhất sẽ xuất hiện đại sự. Mà lại gần nhất Địa Dương Thành Bắc Nhai phụ thân, càng ngày càng nhiều người thần bí xuất hiện. Những người này mỗi một cái đều là bên ngoài tới. Thậm chí rất nhiều đều là kêu không được danh hiệu. Còn có một ít là treo thưởng phạm. Rồng rắn lẫn lộn. Bất quá bởi vì Vương Dương làm quảng cáo sự tình, hiện tại không đơn thuần là Bắc Nhai nơi đó sinh ý thịnh vượng, toàn bộ Địa Dương Thành sinh ý đều đi theo náo nhiệt đi lên, rất nhiều nơi khác thành thị người, đều là nghe được quảng cáo cùng thanh danh về sau tới. Cái này cũng liền để những người kia một bên phê phán lấy Vương Dương, một bên hưởng thụ lấy Vương Dương cho bọn hắn mang tới thành quả thắng lợi. Trong vương gia. Đại ca, gần nhất tin tức nhiều lắm đi, một cái tiếp theo một cái đến, chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại cũng có chút tiêu hóa không được nữa. Đúng vậy a, đại ca, Dương Tử bọn hắn nhóm người này so với chúng ta ưu tú a. Đều tại làm loạn, chuyện bây giờ thế mà phát triển đến thoát ly chúng ta trưởng khống trình độ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các người phái người đi mua Bắc Môn cửa hàng sao? Vương gia gia chủ cũng cao hứng không nổi. Trước đó hắn cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế, ba tên tiểu tử thúi bất kể thế nào náo, hắn đều có thể thu thập cục diện rối rắm. Nhưng là bây giờ tốt. Ba tên này, làm sự tình tất cả đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã mua đến, bất quá liền mua được một cái, nhưng là tin tức tốt là, nghe nói Lão Tam cùng Lão Tứ đều mua đến, bất quá hai người bọn hắn đều là điều động thương hội tài chính, cũng chính là tham ô công khoản. Ân, điểm này ta đoán đến, tiền của bọn hắn khẳng định đều tiêu xài hết, gần nhất bọn hắn thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình a, đặc biệt là nhằm vào Dương Tử. Vương gia gia chủ nhẹ gật đầu. Đại ca, người còn không ngăn lại một chút sao, ta lo lắng như thế náo đi xuống, ta lo lắng không tốt kết thúc a, bọn hắn đều là đang đập vương gia chúng ta tiền a, mà lại vạn nhất xuất hiện thương vong, vậy cũng không tốt, gần nhất Dương Tử biểu hiện không tệ, nhưng là hắn cũng giết không ít người a. Ngăn lại ta làm sao ngăn lại a, hiện tại ngăn lại, Dương Tử đời này liền lật người không nổi, trên người hắn đè ép mấy trăm vạn thánh ngọc nợ, liền xem như ta giúp hắn, phía trên một khi điều tra đến, hắn cũng giống vậy phải bị xử trí, mà lại Lão Tam Lão Tứ nơi đó cũng đều đang hại huynh đệ của mình, ta đi trực tiếp vạch trần bọn hắn sao, vậy bọn hắn làm người như thế nào ta không xử trí, vậy làm sao làm phụ thân, nếu như xử trí đâu ta làm như thế nào xử trí vương gia gia chủ, hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Vừa nghĩ tới hắn ba con trai bây giờ biến thành như vậy, hắn liền là phi thường phiền muộn a. Hiện tại sự tình đã ngoài dự liệu của hắn, hắn liền xem như muốn quản, cũng là hữu tâm vô lực a. Vậy liền tùy ý bọn hắn như thế náo xuống dưới sao? Không phải còn có một cái gì vũ khí tiêu thụ đại hội sao, nhìn xem đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì đi, Dương Tử chuẩn bị lâu như vậy, nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh đi, đúng. Gần nhất Bắc Nhai gió nổi mây phun, người gọi vương ra có thể vận dụng cao thủ tất cả đều đi thủ hộ nơi đó, tuyệt đối không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện, nếu không ta liền một điểm hy vọng cũng không có. Vương gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại là không có chút nào dám nhìn thấy sai lầm xuất hiện a, bởi vì như vậy, hắn liền càng thêm không cách nào nắm trong tay. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, quyết định của mình thế mà để ba con trai đều sa vào đến mức độ này. Đại ca, sự tình giao cho chúng ta đi, Bắc Nhai nơi đó chúng ta sẽ đích thân phái người đi chiếu khán, tuyệt đối sẽ không có người nhấc lên sóng gió gì đến, chúng ta cũng muốn nhìn xem, Dương Tử đến cùng có mục đích gì, bình thường hắn liền không có để chúng ta thất vọng qua, lần này biến thành dạng này, chúng ta cũng muốn đến nơi đến chốn, nhìn xem cái này sau cùng vũ khí tiêu thụ đại hội đến tột cùng là cái gì. Kỳ thật ở đây những người này cũng đều là phi thường xem trọng Vương Dương. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng muốn để Tam công tử cùng Tứ công tử chịu phục, vì lẽ đó liền muốn lại cho bọn hắn tiến hành một lần dạng này khảo nghiệm. Triệt để vững chắc Vương Dương thanh danh, kỳ thật liền xem như Vương Dương phát triển không nổi Bắc Nhai, ba người bọn hắn cũng chỉ có thể nói là tạm thời cân bằng, mà lại Vương Dương danh khí vẫn là phải so có ngoài hai người lớn. Đến lúc đó lại cho bọn hắn một cái cơ hội, liền có thể nhẹ nhõm để Vương Dương thượng vị, cũng có thể nhìn xem mặt khác hai cái công tử phải chăng có tiềm lực. Nếu như Vương Dương có thể ổn định lại Bắc Nhai, vậy hắn liền trực tiếp thượng vị. Đây là những người này tính toán, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sự tình cuối cùng thế mà lại phát triển đến một bước này. Có thể nói, hiện tại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lúc này Bắc Nhai bên trong. Thương đại nhân, mấy ngày nay chúng ta Bắc Nhai bên trên đều là người A, từng cái cửa hàng đã sớm kín người hết chỗ, chúng ta thương phẩm bán rất nhanh. Nhưng nhân thủ không đủ a, mà lại hiện tại cửa hàng cũng không đủ dùng. Mấy tên quản sự liên hợp lại tìm Thương Ngân, chính là vì xin một chút, nhìn xem có thể hay không để Thương Ngân cho thêm bọn hắn nhận một số người, có thể hay không nhiều mở mấy gian cửa hàng. Thứ nhất, không quản có bao nhiêu khách nhân, các ngươi đều phải cho ta đứng vững, bất kể bận rộn bao nhiêu lục, ta cũng sẽ không cho các ngươi thêm bất cứ người nào, nhưng là hàng năm nếu như công trạng đều tốt, ta sẽ cho các ngươi thêm thưởng. Thứ hai, cái khác cửa hàng tiếp tục thu mua tàn tạ vũ khí cùng luyện khí vật liệu, nhiều một nhà cửa hàng ta cũng không biết lái, nếu như khách hàng bởi vì mua không được đồ vật mà tức giận lời nói, vậy liền mời bọn họ rời đi, nếu có người dám gây chuyện lời nói, vậy liền gọi bên ngoài vương gia hộ vệ đội động thủ, giết không tha. Thương Ngân lạnh lùng nói. Thái độ của hắn vô cùng minh xác, đó chính là bất cứ chuyện gì cũng không thể sửa đổi. Giết không tha. Ba chữ này là tại Bắc Nhai hai cái sức mạnh chỗ treo bảng hiệu. Kẻ nháo sự, giết không tha. Là Vương Dương thân bút viết xuống. Cái này đại biểu thái độ của hắn. Vâng, Thương đại nhân, những người kia trực tiếp lui xuống. Người tới, an bài cho ta xuống dưới, mỗi ngày không quản tiến đến bao nhiêu người, mỗi cái cửa hàng thông chi nhiều nhất chỉ dung nạp 1.000 người, Mỗi người tại cửa hàng bên trong lưu lại thời gian không cho phép vượt qua 20 phút. 20 phút sau, nếu như không có mua đồ, nhất định phải đi ra một lần nữa xếp hàng. Mặt khác ở chung quanh bố trí lên một chút khu nghỉ ngơi, cùng một chút uống trà uống rượu địa phương, chỉ bày quán nhỏ vị, giá cả so bên ngoài quý một lần, có thích mua hay không? Thương Ngân cho rằng, đây là một cái tốt cơ hội buôn bán, hắn gần nhất ở nơi đó quan sát. Thật rất nhiều người đều phi thường nhàm chán, vì lẽ đó hắn cũng nghĩ đến một cái cho những người này nhàm chán giải buồn biện pháp. Nếu không tiếp tục như vậy, người lưu lượng sói mòn cũng nhất định thật nhanh. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Thương Ngân nhìn thấy Vương Dương tới thời điểm, cũng là vô cùng hưng phấn. Thế nào? Vương Dương hỏi. Cho tới nay, Thương Ngân làm việc vẫn là vô cùng ổn thỏa. Hết chương 6582. Chương 6583 người bí ẩn. Người đang FTO. Chủ nhân, cửa hàng không đủ dùng a, ta cũng không phải muốn động cái khác cửa hàng, mà là tại nghĩ, chúng ta có thể hay không đem Bắc Nhai phụ cận cửa hàng mua lại a, ta cũng biết gần nhất những này cửa hàng giá cả đều vô cùng cao, nhưng hiện tại xem ra, không gian phát triển là phi thường lớn, đến lúc đó chúng ta có thể khai triển càng nhiều sản nghiệp. Thương Ngân nói. Vương Dương nhìn thoáng qua Thương Ngân, ta có thể cho ngươi làm tới gần Bắc Nhai vị trí cửa hàng, nhưng là có một chút ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Chủ nhân mời nói, Thương Ngân cung kính nói. Tốt, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để người khác không biết đây là sản nghiệp của ta, để cái này sản nghiệp phân tán đến người khác nhau danh nghĩa, không cần là một lão bản. Vương Dương nhìn nói với Thương Ngân. Cho ta thời gian 3 tiếng, Thương Ngân nói. Tốt. Cửa hàng sự tình ta trong vòng 3 canh giờ giải quyết cho ngươi. Vương Dương nếu như là làm sự tình khác, hắn khả năng còn không có lớn như vậy tự tin, nhưng là cửa hàng vấn đề, đối với hắn mà nói, quả thực chính là vấn đề nhỏ. Bởi vì tất cả cửa hàng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng biết, hiện tại cơ hội kiếm tiền có rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không thể bỏ lỡ những này cơ hội tốt. Trước đó những này Hạ Thiên đã cùng hắn nói qua, chỉ cần có cơ hội, có thể len lén đến. Nhưng tuyệt đối không thể bại lộ. Mà lại Bắc Môn như thế lớn, một mình hắn cũng ăn không vô, một khi chính hắn muốn ăn, vậy hắn nói không chừng là sẽ trở thành toàn bộ Địa Dương thành tất cả mọi người đối thủ, đến lúc đó liền phiền toái hơn. Có tiền mọi người kiếm, dạng này xảy ra vấn đề mọi người mới có thể cùng một chỗ giữ gìn. Nếu như Bắc Môn tất cả cửa hàng đều là chính Vương Dương, như vậy tất cả mọi người khẳng định đều sẽ đối phó chính Vương Dương, mà liền xem như chính Vương Dương chiếm đại bộ phận. Mọi người cũng đều có một bộ phận, vậy chỉ cần xảy ra chuyện, những người kia đều sẽ nghĩ, nhất nóng nảy khẳng định là Vương Dương, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi liền tốt. Nhưng là bây giờ, Vương Dương một điểm sản nghiệp đều không bại lộ, chỉ có Bắc Nhai. Dạng này về sau nếu như Bắc Môn nơi này xuất hiện chuyện gì, những cái kia ở đây có sản nghiệp người, khẳng định đều sẽ kịp thời ra mặt. Điền huynh tính toán trước kia căn bản cũng không hiểu a. Nhưng là mỗi lần vừa phát sinh thời điểm liền cảm giác hắn đã sớm nghĩ đến đây hết thảy a. Vương Dương thậm chí cảm giác Hạ Thiên giống như là có dự báo tương lai năng lực đồng dạng. Hắn quả thực chính là đem tương lai muốn phát triển hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên, hắn cũng biết, loại năng lực này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. 3 giờ sau, Vương Dương Thương Ngân chuẩn bị 10 gian cửa hàng, những này cửa hàng vị trí đều là tại Bắc Nhai phụ cận. Có thể nói, chỉ ăn Bắc Nhai chạy mất hết người liền có thể phát đại tài. Nhiều như vậy à, Thương Ngân nhìn thấy 10 gian cửa hàng quyền quản lý lúc, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Làm sao ăn không vô? Vương Dương mỉm cười. Chủ nhân, ngài quá coi thường ta, liền xem như ngài đem toàn bộ Bắc Môn đều cho ta cũng ăn được dưới, bất quá người ta tìm ít, ta còn cần 1 giờ, mới có thể triệt để hoàn thành giao dịch. Thương Ngân nói. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Đúng, vũ khí tiêu thụ đại hội liền muốn bắt đầu, ngàn vạn không thể chậm trễ chuyện nơi đó. Vương Dương nhắc nhở. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, hết thảy tất cả ta đều đã làm xong. Vương Dương phi thường tự tin nói. Qua một ngày, Bắc Nhai bên cạnh liền mở ra 10 gian cửa hàng. Nên có người nghe nói nơi này mở cửa hàng thời điểm, kia cũng là từng cái phi thường đỏ mắt a. Bọn hắn trước đó muốn mua nhất đến vị trí chính là Bắc Môn khu vực, cùng Bắc Nhai phụ cận. Bởi vì nơi này hiện tại là người lưu lượng lớn nhất địa phương. Đáng tiếc bọn hắn cũng mua không được. Cái này để rất nhiều người muốn biết, đến tột cùng là ai mua đến vị trí tốt như vậy. cuối cùng hỏi thăm ra tới kết quả chính là người bí ẩn. Người bí ẩn. Từ ngữ này gần nhất thế nhưng là phi thường nóng nảy, bởi vì rất nhiều địa phương đều xuất hiện người bí ẩn, bao quát Bắc Môn phụ cận giao dịch, rất nhiều cũng là người bí ẩn. Địa Dương Thành bên trong càng là xuất hiện càng nhiều người bí ẩn. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày đếm ngược. Còn có 3 ngày thời gian, chính là vũ khí tiêu thụ đại hội. Bởi vì lần này tuyên truyền vô cùng lớn, vì lẽ đó cơ hồ Địa Dương Thành bên trong tất cả tử lâu tất cả đều kín người hết chỗ, những người này đều là theo nơi khác chạy tới. Nóng nảy. Khắp nơi sinh ý đều là vô cùng nóng nảy. Mà lại Vương Dương mỗi ngày đều xin mời toàn bộ hành trình ca múa kỹ đến khiêu vũ, đâu đâu cũng có hoan thanh tiếu ngữ. Có thể nói, toàn bộ Địa Dương Thành đều bởi vì Vương Dương một người mà náo nhiệt. Đương nhiên, những người kia ngoài miệng vẫn là nói Vương Dương là một cái bại gia tử. Khả năng đây chính là ghen ghét đi. Điền huynh, còn có 3 ngày, Vương Dương hiển nhiên là vô cùng khẩn trương, hắn đến bây giờ còn là có chút không yên lòng. Bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vương Dương, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười không giữ được bình tĩnh đi. Còn tốt, chỉ là có chút khẩn trương, Vương Dương nói. Đi, ta mang đến nhìn xem. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp mang theo Vương Dương hướng phía sau hắn mật thất đi đến, cái này mật thất là chính hắn móc ra. Vương Dương cùng sau lưng Hạ Thiên, một câu cũng chưa hề nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Rất nhanh. Hai người bọn họ tiến vào trong mật thất. Cái này mật thất bên trong, đâu đâu cũng có chữ vật trang bị. Mở ra nhìn xem, Hạ Thiên trực tiếp ném cho Vương Dương một cái chữ vật trang bị. Ân. Vương Dương nhận lấy một cái chữ vật trang bị về sau, trực tiếp mở ra, khi hắn nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong lúc, cặp mắt của hắn trợn tròn lên, sau đó vội vàng nhìn về phía chung quanh chữ vật trang bị những này chữ vật trang bị bên trong tất cả đều là. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này, Điền huynh, ta đây là muốn thiếu người bao nhiêu tiền a? Vương Dương kinh ngạc nói. Ngươi không nợ ta, ta nói qua muốn giúp ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, cái kia mặc kệ chúng ở giữa chuyện gì phát sinh, đều là ta tự nguyện làm, mà lại ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ta có được trên thế giới này độc nhất vô nhị năng lực, ngươi thật cho là ta thu mua những tài liệu kia cùng tàn tạ vũ khí chỉ là vì mời chào khách hàng sao? Hạ Thiên hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Dương vẫn luôn cho rằng, Hạ Thiên dùng tiền thu mua cùng những cái kia tàn tạ vũ khí, chính là vì cho mọi người cảm giác thần bí, đồng thời để trong này dòng người số lượng nhiều. Nhìn xem Hạ Thiên tay phải đem một kiện tàn tạ vũ khí ném lên, sau đó Vương Dương tận mắt thấy một kiện trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Thật lâu, Vương Dương rốt cuộc mới phản ứng, sau đó hắn trực tiếp đi về phía trước một bước. Ta Vương Dương thề, nếu như ta đem chuyện mình thấy để lộ ra ngoài nửa chữ. Ta liền bị trời đánh ngũ lôi, vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ Thiên mỉm cười, ta dám cùng ngươi nói, chính là tin tưởng ngươi, bất quá ta cũng tận lực lượng lớn nhất, bởi vì ta chữa trị đồ vật, cũng cần một chút đặc thù vật liệu, hiện tại trong tay của ta đặc thù vật liệu tất cả đều muốn dùng hết, vì lẽ đó vũ khí đại hội về sau, cũng đừng có lại thu tàn tả vũ khí cùng luyện khí tài liệu, nơi này về sau phát triển liền muốn giao cho thương ngân, đương nhiên, ta chữa trị đi ra vũ khí, đầy đủ ủng hộ nơi này mấy chục năm. Hết chương 6.584. Chương 6.584 ta muốn yêu đan. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng không hề nói dối, hắn chữa trị những này tàn tạ vũ khí, thật là tiêu hao một vài thứ, chỉ bất quá hắn tiêu hao đồ vật là thần hồn của hắn, hắn tính toán qua, mình bây giờ thần hồn so trước kia yếu kém 90%. Nói cách khác, hắn ít nhất cần tĩnh dưỡng mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể khôi phục. Bất quá hắn cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì hắn tán thành Vương Dương cũng tán thành hắn, vì lẽ đó hắn hao hết toàn bộ lực lượng của mình đi trợ giúp Vương Dương. Có thể duy trì nhiều năm như vậy, Vương Dương phát hiện, mình lần này là thật xoay người, mà lại mình cũng phát, không nói trước nơi này, vẻn vẹn là những phòng ốc kia, liền có thể để hắn biến thành Địa Dương Thành bên trong thủ phủ. Hiện tại nơi này binh khí giá trị bao nhiêu tiền? Có thể là vô giá. Bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là bỏ ra không ít đại giới, bởi vì hắn nhìn thấy, Hạ Thiên gần nhất thật là càng ngày càng suy yếu. Hắn gần nhất cũng đưa tới không ít thuốc bổ, bất quá hắn nhìn thấy hiệu quả cũng không khá lắm. Ta mặc dù không có khả năng một mực cùng ngươi ở đây, nhưng là Thương Ngân có thể, vì lẽ đó người này đáng giá ngươi dùng, nhưng ngươi phải hiểu được đạo dùng người, vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi là chủ, hắn là bộc. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, không sai biệt lắm là được rồi. Vương Dương cáo biệt Hạ Thiên. Sau khi hắn rời đi, khắp nơi hỏi thăm Hạ Thiên hiện tại cái dạng này tính là cái gì bệnh, hắn đem Hạ Thiên triệu chứng cùng những y sư kia đều nghe ngóng, cái gì cũng nói, hắn cũng là biện pháp gì đều suy nghĩ. Người tới, đi đánh cho ta nghe một chút, Địa Dương Thành trong tay ai có yêu đan. Vương Dương nhìn thoáng qua thủ hạ của mình. Công tử, yêu đan đều là có tiền mà không mua được, mỗi một mai yêu đan xuất hiện, kia cũng là sẽ để cho người điên cuồng, liền xem như có người trong tay có chân tàng. Cái kia cũng chắc chắn sẽ không lấy ra bán, liền xem như lấy ra bán, giá cả kia cũng nhất định là đàm luận không được. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cần giá cả, người đi nghe ngóng ai nơi đó có, sau đó hỏi rõ ràng giá cả, bao nhiêu tiền, ta đều muốn. Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình. Vâng, công tử. Nhớ kỹ ta, trong vòng 3 ngày, yêu đan nhất định phải tới tay, không tiếc bất cứ giá nào, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Vương Dương lạnh lùng nói. Hắn biết, mình không cho được Hạ Thiên thứ gì khác, nhưng chuyện lần này, là Hạ Thiên giúp đại ân của hắn, nếu như không có Hạ Thiên, hắn khả năng thật sẽ tầm thường vô vi, mà lại sẽ tiêu ma ý chí. Nhưng Hạ Thiên để hắn kinh lịch nhân sinh thấp nhất cốc, sau đó lại phải đem hắn nâng lên trời. Thậm chí nếu như không có Hạ Thiên, Bắc Môn những phòng ốc này hắn cũng không nghĩ ra, còn có những vũ khí kia giá trị. Đều là vô giá. Những vật này ngã xuống đất giá trị bao nhiêu tiền, chính Vương Dương cũng tính toán không ra. Tóm lại chính là rất đáng tiền. Vậy hắn đối Hạ Thiên thật chính là không thể báo đáp. Đã Hạ Thiên thích yêu đan. Vậy hắn liền muốn hết tất cả biện pháp, trợ giúp Hạ Thiên đem yêu đan đem tới tay. Cái kia thủ hạ lui ra ngoài thời điểm cũng minh bạch nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, bởi vì Vương Dương cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc như vậy cùng hắn nói nhất định phải đem thứ gì đem tới tay. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này cũng là nhất định phải thành công. Đếm ngược 2 ngày. Lần này, phía dưới những cái kia tiểu thành thị, những trấn kia bên trong thế gia người cũng tất cả đều rối rít đến Địa Dương Thành, những đại gia tộc kia người, từng cái cũng đều phái trong gia tộc trọng yếu con em đến đây. Thậm chí rất nhiều đến từ bên ngoài thành thị người, cũng tất cả đều đến Địa Dương Thành. Có thể nói, Địa Dương Thành là chân chính gió nổi mây phun a. Tất cả mọi người là vì cái kia binh khí tiêu thụ đại hội. Địa Dương Thành tất cả quản sự người cũng là nhao nhao phái ra hộ vệ của bọn hắn đội, đem toàn bộ thành thị tất cả đều bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào nháo sự, mà lại những cái kia ra ngoài lính đánh thuê cũng tất cả đều chạy về. Đếm ngược một ngày. Thu mua hư hao binh khí cùng luyện khí vật liệu kết thúc. Còn lại những cửa hàng kia cũng không có trực tiếp mở cửa, mà là phảng phất đang chuẩn bị cái gì đồng dạng. Binh khí tiêu thụ đại hội, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tam công tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem bên ngoài, hắn tâm tình bây giờ vừa vặn rất tốt không nổi, gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, quá thần bí. Hắn đến bây giờ cũng không biết Phương Dương đến tột cùng muốn làm gì. Càng không biết Phương Dương cái này binh khí tiêu thụ đại hội đến cùng là làm gì, đưa tới nhiều người như vậy. Lúc trước hắn thế nhưng là mua rất nhiều binh khí. Hắn không tin Vương Dương còn có thể mua được quá nhiều binh khí, liền xem như mua đến, cũng chỉ là tiếp tục bồi thường tiền mà thôi, lại nói, lần này tới nhiều người như vậy, mua ít, vậy căn bản liền không đáng chú ý, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đối Bắc Nhai triệt để thất vọng. Hắn cũng minh bạch, Vương Dương lần này rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn vẫn là vô cùng nôn nóng, chính là đang lo lắng Vương Dương lần này binh khí tiêu thụ đại hội vạn nhất làm xong. Như vậy, sự tình liền triệt để hỏng. Tam công tử, chúng ta thiếu trong gia tộc tiền đã nhiều lắm, hiện tại mắt xích tài chính đều xảy ra vấn đề, thật không thể lại làm cái gì. Đáng ghét, mắt xích tài chính thế mà xuất hiện vấn đề. Tam công tử sắc mặt hơi khó coi. Hiện tại có một cái biện pháp, đó chính là bán đi chúng ta tại Bắc Môn cửa hàng, gần nhất cửa hàng giá cả tăng càng nhiều, chúng ta chỉ cần bán, vậy liền có thể đem trước lỗ thủng tất cả đều chắn, mà lại trong tay còn có thể có thừa tiền. Cũng chỉ có thể làm như vậy, người đi làm đi, nếu không lập tức liền muốn giao chương mục, đến lúc đó không khớp, chính là đại phiền toái. Tam công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù rất không muốn đem Bát Nhai cửa hàng bán đi, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác. Tứ công tử gần nhất tâm tình cũng là phi thường buồn bực. Bởi vì Vương Dương nơi đó tin tức tốt một cái tiếp theo một cái. Tứ công tử, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, người kia gọi Điền Hạ, lai lịch không nhỏ, trước đó cũng coi là một cái tương đối nhỏ có danh tiếng lính đánh thuê, là kim bài cấp 9 trận pháp sư, nghe nói núi Hoa Cương hủy diệt liền cùng hắn có quan hệ, bất quá gần nhất nghe nói hắn tựa như là được bệnh nặng, thân thể phi thường suy yếu, nhị công tử mỗi ngày đều cho hắn mua rất nhiều thuốc bổ cùng thuốc, mà lại toàn bộ Địa Dương thành bên trong tất cả nổi danh y sư cũng tất cả đều bị hắn bái phỏng một lần. Ô, xem ra là bệnh không nhẹ a. Tứ công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi lại hỏi thăm một chút, người kia bị bệnh gì, có thể hay không thừa cơ lôi kéo tới, làm việc cho ta. Vâng, công tử. Đúng rồi, gần nhất chúng ta thiếu gia tộc bao nhiêu tiền rồi, hai ngày nữa chính là kiểm toán thời gian. Tứ công tử hỏi. Không ít, bất quá Bát Nhai cửa hàng lên giá, nếu như chúng ta có thể bán đi, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn có thể kiếm một món hời. Không. Kia là ngu xuẩn nhất cách làm, để gia tộc cha, chờ cha được vấn đề, cứ việc nói thẳng chúng ta mua Bát Nhai cửa hàng. Tứ công tử ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hết chương 6584. Chương 6585 đại hội đêm trước. Người đăng FPO. Tứ công tử vô cùng tỉnh táo, mặc dù nói hiện tại Bắc Môn nơi đó cửa hàng giá cả đều xào rất cao, bán khẳng định kiếm tiền, thế nhưng là đồng dạng, nếu quả như thật bán, vậy sau này muốn mua về liền khó khăn. Mọi người sở dĩ nghĩ như vậy muốn Bát Nhai nơi đó cửa hàng, chủ yếu là vì ở nơi đó chiếm cứ một chỗ ngồi cho mình, bọn hắn chỉ cần không bán, liền dễ dàng cùng gia tộc giải thích. Nhưng là nếu như bán, liền xem như không nợ gia tộc tiền, gia chủ chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Vâng, thủ hạ cũng là phi thường cung kính lui xuống. Không đến hai ngày thời gian, tất cả mọi người mong đợi vũ khí tiêu thụ đại hội liền muốn bắt đầu. Không có ai biết cái này vũ khí tiêu thụ đại hội đến cùng là làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là đối cái này náo ra động tĩnh lớn như vậy tới vũ khí tiêu thụ đại hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Người bên trong thành, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Bất quá hai ngày này, tại Bắc Nhai người gây chuyện vẫn là xuất hiện. Dù sao người nhiều như vậy, không thể thiếu ma sát cùng va chạm. Đặc biệt là tiến vào vương ra cửa hàng, thứ gì đều cần xếp hàng. Thậm chí mua đồ đều hạn mua, một người nhiều nhất một ngày chỉ có thể mua bao nhiêu, một người sau khi đi vào, nhiều nhất chỉ có thể đợi 20 phút vân vân. Cái này để rất nhiều người đều nóng nảy. Bất quá Bắc Nhai biên giới mới mở 10 nhà cửa hàng có thể nói là hỏa hoạn a, những này cửa hàng cũng không phải là bán đồ, mà là tử quán cùng tử lâu, giá cả vô cùng cao, nhưng mỗi ngày vẫn là kín người hết chỗ. Chủ nhân, gần nhất người gây chuyện càng ngày càng nhiều. Ta sợ nhóm vũ khí tiêu thụ đại hội bắt đầu thời điểm, có người sẽ quy mô nháo sự, phá hư chúng ta sự tình. Thương Ngân mỗi ngày đều tại quan sát Bát Nhai hết thảy. Vì lẽ đó hắn lo lắng cũng liền tương đối nhiều, hắn cũng không hy vọng nơi này xảy ra chuyện. Ân Vương Dương nhẹ gật đầu. Báo, vương gia người ở phía trên tới, bây giờ liền đang trên đường. Ta các thúc thúc Vương Dương sững sờ. Đúng vậy, đại nhân, hết thảy tới ba cái. Bên cạnh của bọn hắn đều mang theo một số cao thủ. Người tới, mang cho ta đội chuẩn bị nghênh đón. Vương Dương tự nhiên rõ ràng chính mình những này thúc thúc hiện tại tới là làm gì, khẳng định cũng là lo lắng so Bát Nhai vũ khí tiêu thụ đại hội xảy ra chuyện. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này vũ khí tiêu thụ đại hội là cái gì, nhưng dù sao đây là sản nghiệp của vương gia, hiện tại mạng biết, nơi này có thể sẽ rất loạn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể ngồi yên không lý đến. Cái này giải quyết, có các đại nhân cùng bọn hắn mang tới tinh nhuệ, nơi này nên vấn đề không lớn, còn lại chính là hai bên cửa vào muốn kiểm tra xong, mỗi cái giờ bỏ vào đến người đều là phải có hạn, nếu không Bát Nhai cứ như vậy lớn, đồng thời dung nạp hơn 10 vạn người vẫn được, nhưng là càng nhiều lời nói, liền sẽ lộ ra chật chội. Thương Ngân nói, vậy liền 51 phê, để bọn hắn vào người mang theo lệnh bài, mặt khác bên trên viết một, liền để bọn hắn thứ nhất nửa giờ thông qua, trong nửa giờ. Nhất định phải rời đi, trừ phi là khách hàng lớn, có thể trì hoãn nửa giờ, sau đó nhóm thứ hai người tiến vào, dạng này liền thuận tiện quản lý. Vương Dương nói, tốt, quen thuộc cái này đi chuẩn bị báo cảnh đồ vật, bất quá ta cho rằng vẫn là vòng tay càng ổn thỏa một chút, dạng này bọn hắn nhất định phải mang trên tay, nếu không phát hiện không có vòng tay, liền lập tức khu trục, hoặc là đem vòng tay giấu ở chữ vật trang bị bên trong, muốn hỗn thời gian, cũng trực tiếp khu trục. Thương Ngân nói. Ân, có thể, đúng, người đi trước hỏi một chút Điền huynh, xem hắn có cái gì bổ sung. Vương Dương sau khi nói xong cũng là vội vã đi ra ngoài, hắn muốn đích thân đi nghênh đón mình những cái kia thúc thúc. Những người kia bình thường đối với hắn nòng nọc là vô cùng tốt, mà lại hiện tại biết hắn gặp nạn rồi, những cái kia thúc thúc cũng đều là tự mình tới chi viện. Hạ Thiên trong phòng. Như vậy đi, dựa theo ngươi nói đi làm, mặt khác vũ khí tiêu thụ đại hội bắt đầu về sau, nhất định phải để càng nhiều người tận mắt thấy, vậy liền mở ra không phận, ta sẽ bố trí mấy cái cỡ lớn trận pháp, đem phía trên phân biệt đứt gãy, phảng phất như là nhà lầu đồng dạng, bố trí lên 50 tầng. Hạ Thiên đi vài bước, sau đó tiếp tục nói ra dạng này mỗi một tầng hai bên có thể dung nạp khoảng 8 vạn người, 50 tầng chính là 400 vạn người, nếu như vậy đều chứa không nổi, vậy cũng chỉ có thể để những người còn lại từng chút một xếp hàng, bất quá nhiều người, liền tránh không được có người nháo sự, người đi thông chi Vương Dương, nói cho hắn biết, không chỉ phải có mặt ngoài hộ vệ, còn muốn có một ít dấu ở chỗ tối hộ vệ, nếu như nhìn thấy có người có gây chuyện đầu mâu, đặc biệt là loại kia muốn kích động thị phi người. Tất cả đều vụng trộm nháy mắt ám sát, còn có chính là để hắn đi gặp cùng Vương gia xin, trong khố phòng có bao nhiêu đồ vật, liền cho chúng ta cầm bao nhiêu thứ, vũ khí tiêu thụ đại hội thời điểm, những thứ này giá cả nếu so với phía ngoài thấp hơn từng chút một, cũng không cần thấp quá nhiều, nhưng là có thể làm giá đặc biệt thương phẩm, chính là một điểm tiền đều không kiếm, bất quá tất cả đều muốn hạn mua. Vâng, giao cho thuộc hạ đi. Tốt, ta đi chuẩn bị trận pháp, còn lại liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên cũng là cho mày, xem ra quảng cáo hiệu quả rất tốt, so với hắn trong dự liệu còn tốt hơn. Xuất hiện trong địa dương thành người tới nhiều lắm. Bất quá Vương gia hiển nhiên cũng đã biết chuyện lần này không đơn giản, bọn hắn mặc dù không biết vũ khí tiêu thụ đại hội là dạng gì, nhưng bọn hắn cho rằng, nhiều như vậy khách hàng, những sản nghiệp khác liên khẳng định đều sẽ đi theo gia tăng. Vì lẽ đó Vương gia đoạn thời gian trước bắt đầu số lớn tiến mua các loại vật tư. Sau đó những vật tư này hiện tại cũng tất cả đều bị đưa đến Bắc Nhai. Cùng lúc đó, một cái khác tin tức tốt xuất hiện. Bắc Nhai phụ cận cửa hàng bắt đầu quảng cáo cho thuê, không sai, không phải bán, là thuê, một ngày 3 vạn thánh ngọc. Cái số này là phi thường khủng bố. Vương Dương lúc ấy mua nơi này thời điểm, một gian ngay cả 1.000 thánh ngọc đều vô dụng bên trên, nhưng là hiện tại một ngày tiền thuê chính là 3 vạn thánh ngọc, mà lại hắn nói. Chỉ đối ngoại thuê 5 ngày, một ngày cũng không thể nhiều, một ngày cũng không có thể thiếu, muốn thuê, liền muốn giao 5 ngày tiền. Mặc dù điều kiện rất hà khắc, hạn chế không ít người bước chân, nhưng vẫn là rất nhiều người đều đoạt như bị điên muốn thuê. Bất quá những thần bí nhân kia chủ cửa hàng từng cái lại đều nói, nơi này chủ yếu là Vương gia tuyên truyền, vì lẽ đó người của Vương gia có thể nhiều thuê, cái khác thế gia, nhiều nhất chỉ có thể thuê 3 nhà cửa hàng. Mà cái khác đại gia tộc, nhiều nhất chỉ có thể thuê một gian. Vương gia gia chủ nghe được tin tức này thời điểm, cũng là muốn để người đi chuẩn bị. Đặc biệt là tam công tử cùng tứ công tử. Thế nhưng là động tác của bọn hắn lại nhanh, còn có thể nhanh hơn Vương Dương sao? Vương Dương trực tiếp thuê hơn 50 ở giữa. Vừa nghe đến cái số này thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Vương Dương đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy bọn hắn thật là không dám tưởng tượng a. Một gian 15 vạn, 50 ở giữa bao nhiêu tiền. Bất quá cuối cùng nghe được kết quả nhưng lại làm cho bọn họ từng cái tất cả đều trợn tròn mắt mượn. Vương Dương tất cả cửa hàng tiền tất cả đều là cùng những điếm chủ kia mượn. Nói cách khác, hắn một phân tiền đều không tốn, liền đem những này cửa hàng quyền sử dụng đem tới tay. Hết chương 6585. Chương 6586 hôn mê. Người đăng FPO. Mặc dù toàn bộ địa dương thành đều biết Vương Dương khắp nơi vay tiền, nhưng kia cũng là nghĩa xấu, cho rằng Vương Dương là bại gia tử, mượn tiền về sau mình liền đi tiêu xài, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện. Vay tiền cũng là một môn bản sự a. Hắn như thế một mượn, tính toán ra, mấy trăm vạn thánh ngọc a. Lập tức tương đương với mượn mấy trăm vạn thánh ngọc. Đây quả thực là quá kinh khủng đi. Nếu như hắn chỉ mượn đến mấy chục vạn thánh ngọc, mọi người còn xem thường, cho là hắn là dựa vào thế gia thanh danh. Thế nhưng là mấy trăm vạn lại khác biệt. E là cho dù là thế gia gia chủ cũng mượn không được a. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Tiểu tử này, tiểu tử này, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, người tới, đem vương gia tất cả tồn kho đều cho ta vận đến Bắc Nhai đi, có bao nhiêu đưa bao nhiêu, mặt khác, đem mặt khác sản nghiệp tồn kho cũng tất cả đều đưa đến Bắc Nhai đi, mặt khác phân phó bên ngoài mua sắm người, trong vòng 2 ngày, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chạy về cho ta, Bắc Nhai nguồn cung cấp ta muốn liên tục không ngừng, lại cho ta nhiều hơn phái một ít nhân thủ, đi cho ta mua sắm. Vương gia gia chủ hiện tại rốt cuộc vui vẻ một chút. Mặc dù vũ khí tiêu thụ đại hội còn chưa có bắt đầu, nhưng là hắn đã mở đến hy vọng. Nhiều người như vậy, nhà bọn hắn có bao nhiêu tồn kho chỉ sợ đều muốn bán sạch đi, đến lúc đó liền kiếm bộn rồi. Mà lại nhiều như vậy cửa hàng quyền sử dụng, thế mà cũng có thể mượn, Vương Dương khẳng định là cái thứ nhất làm được. Mặc dù hắn không biết những cái kia thần bí chủ cửa hàng vì cái gì đều đồng ý tạm thời cấp cho Vương Dương cửa hàng, bất quá Vương gia gia chủ cho rằng, cái này tiền khẳng định có thể kiếm về. Mà lại Vương gia kiếm được không đơn thuần là tiền, vẫn là danh khí. Người khác ở nơi đó chỉ có 2-3 nhà cửa hàng, bọn hắn Vương gia khoảng chừng hơn 50 ở giữa. Đây chính là phi thường có mặt mũi. Thế gia ở giữa, vấn đề mặt mũi vẫn là rất lớn. Tựa như là lần này thuê cửa hàng cùng tại Bắc Môn mua cửa hàng, nếu như nhà khác đều có, liền nhà ngươi nếu như không có, vậy ngươi liền sẽ bị người ta xem thường. Còn có nhất chủ yếu chính là náo ra động tĩnh lớn như vậy chính là con của hắn. Trước đó tiểu tử kia đã nổi danh, bất quá đều là danh tiếng xấu, bị người phàn nàn, nhưng là hiện tại, hắn chỉ sợ muốn xoay người, nguyên bản mọi người liền biết hắn, lại biết hắn náo ra nhiều như vậy động tĩnh đến. Vậy hắn khẳng định là nhất phi trùng thiên A, mà lại những người kia vừa nghĩ tới trước đó hiểu lầm hắn, khẳng định còn có thể thu hoạch được đồng tình điểm, tiểu tử này hiện tại danh khí so với ta lớn hơn A. Vương gia gia chủ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là cười nở hoa rồi. Cái nào phụ thân không hy vọng con của mình thanh xuất vu lam đâu? Một nháy mắt, vương gia cái khác tất cả sản nghiệp cũng bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại, bọn hắn tồn kho hàng hóa đều bị té xỉu Bắc Nhai. Chỉ để lại một chút trên mặt vật phẩm. Đáng ghét, tức chết ta rồi, ta đồ vật thế mà tất cả đều bị gia tộc điều đi, vậy ta bán cái gì ta gần nhất lượng tiêu thụ cũng là rất tốt. Tam công tử phi thường tức giận nói. Gần nhất bởi vì Vương Dương quảng cáo đánh tốt, vì lẽ đó toàn bộ địa dương thành tất cả cửa hàng đều rất kiếm tiền. Như vậy, hắn mỗi ngày lợi nhuận cũng là không ít, thế nhưng là phụ thân hắn đột nhiên tới mệnh lệnh. Đem hắn nơi này tất cả tồn kho hàng hóa tất cả đều đưa đến Bắc Nhai đi, cái này để hắn không có cái gì hàng hóa có thể bán. Lợi nhuận kia tự nhiên cũng liền giảm bớt. Như vậy, trong tay hắn bên trên tiền cũng liền càng ngày càng ít, hắn gần nhất lợi nhuận cũng là càng ngày càng thấp. Bớt giận a, công tử, hiện tại liền xem như chúng ta kiếm tiền lại nhiều, cũng vô pháp cùng nhị công tử nơi đó đánh đồng, cho nên chúng ta căn bản cũng không cần phế cái kia khí lực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn huy hoàng xuống dưới sao? Tam công tử phi thường buồn bực nói. Mặc dù bây giờ nhị công tử thanh danh thay đổi tốt hơn, nhưng hắn tạm thời còn không có xoay người, nếu như đại hội loạn, vậy ngươi nói, hắn có phải hay không tất cả chuẩn bị tất cả đều uổng phí đây? Thậm chí có thể nói, thanh danh của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà lại hắn cho gia tộc mang tới tổn thất cũng sẽ vô cùng lớn. Tốt, ngươi đi an bài, ta muốn để hắn vạn kiếp bất phục. Tam công tử nắm chặt nắm đấm của mình. Hai người bọn họ cũng không phát hiện, lúc này chỗ tối có một đôi mắt đang nhìn đây hết thảy. Tứ công tử trong phủ đệ. Ai, hắn thế mà thật xoay người, mà lại hiện tại chúng ta đều trở thành vai phụ. Tứ công tử thở dài một hơi. Nhất thời được mất cũng không thể đại biểu một thế, hắn hiện tại còn ngồi không lên vị trí gia chủ, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, liền xem như hắn ngồi lên, chúng ta cũng có cơ hội đem hắn vặn ngã. Chúng ta bây giờ cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, Tam công tử khẳng định là một cái không nhịn được người, vậy liền nhìn hắn biểu diễn đi. Cũng đúng, vậy liền thay ta chuẩn bị một phần hạ lễ đi, đã nhị công tử vũ khí tiêu thụ đại hội muốn bắt đầu, vậy ta cũng phải tiến đến chúc mừng một chút. Tứ công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này Vương Dương trong phòng. Mấy vị thúc thúc vất vả, Vương Dương cung kính nói. Vất vả hay không không nói trước. Tiểu tử ngươi gần nhất thế nhưng là để chúng ta đau đầu chết rồi, náo ra tới động tĩnh một lần so một lần lớn, một lần so một lần để chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc a. Dương tử, ngươi là thế nào thuyết phục những thần bí nhân kia không giao tiền liền mướn cái này 50 ở giữa cửa hàng a? Còn có, vũ khí của ngươi tiêu thụ đại hội, đến tột cùng là cái gì a? Mấy cái Vương Dương thúc thúc tất cả đều là một đầu óc vấn đề. Ta đáp ứng cho những người kia chia hoa hồng, ta sẽ không cho bọn hắn tiền thuê nhà, nhưng là cái kia 50 ở giữa cửa hàng đến lúc đó bán bao nhiêu tiền 40% lợi nhuận, tất cả đều cho bọn hắn, nếu như bồi thường, vậy liền mọi người cùng nhau bồi, nếu như kiếm lời, cái kia mọi người liền cùng một chỗ kiếm tiền. Vương Dương tìm một cái lý do, mà lại lý do này vẫn là Hạ Thiên nói cho hắn biết. Biện pháp tốt a, dạng này chúng ta chính là kiếm bộn không lỗ a. Về phần vũ khí tiêu thụ đại hội, kia chính là ta nơi này hiện tại có mấy chục vạn kiện vũ khí cùng áo giáp, ta đều sẽ so bình thường giá thị trường thấp rất nhiều tiến hành bán ra. Vương Dương vẫn không có nói thật, Hạ Thiên gần nhất cho hắn làm vũ khí cùng áo giáp, đã gần 100 vạn cái, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không đả thương nghiêm trọng như vậy. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vũ khí? Tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Mượn Vương Dương thản nhiên nói. Ngạch. Lần này hiện trường những người này tất cả đều mộc, bọn hắn xem như kiến thức đến Vương Dương mượn đồ vật bản lĩnh. Ngã xuống đất một ngày. Còn có một ngày thời gian, vũ khí tiêu thụ đại hội liền muốn bắt đầu, Vương Dương đem Phong Từ tên điên cũng tìm đến hỗ trợ. Hết thảy tất cả đều là chuẩn bị phi thường tốt, từng chút một vấn đề cũng chưa từng xuất hiện, Vương gia những cao thủ kia cũng tất cả đều chuẩn bị xong, chính Vương Dương hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Không xong, chủ nhân, điên đại nhân hắn. Thế nào Vương Dương đang chuẩn bị uống trà, lúc này hắn cũng là mở to hai mắt nhìn, nghe nói tin tức liên quan tới Hạ Thiên, hắn liền vô cùng khẩn trương. Điên đại nhân hôn mê. Hết chương 6586. Chương 6587 không mặc cả. Người đang FPO. Vương Dương chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Rầm rầm. Nát, chén trà nát, nước trà vẩy đâu đâu cũng có, bất quá Vương Dương hiển nhiên là hoàn toàn chú ý không đến nơi này. Siêu. Hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng, gian phòng bên trong cái khác mấy người cũng tất cả đều là sững sờ, sau đó chạy theo ra ngoài. Nhanh. Vương Dương tốc độ bây giờ nhanh vô cùng. Hạ Thiên trong phòng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng nhìn về phía y sư. Đại nhân, chúng ta kiểm tra một chút Điền tiên sinh chỉnh thể tình huống, hắn hiện tại vô cùng suy yếu, thần hồn lơ lửng không cố định, tùy thời có tán đi khả năng, thân thể vô cùng suy yếu, lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch, bất quá còn tốt đan điền của hắn chỗ lực lượng còn tính là sung túc, vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không chết, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là thần hồn của hắn cơ hồ muốn tiêu tán, nếu như không muốn cái biện pháp, hắn khả năng đời này cũng không tỉnh lại. Y sư giải thích nói. Cái gì? Vương Dương con mắt trừng thật to, thân thể của hắn tại thời khắc này phảng phất sụi lơ đi xuống. Trước đó hắn liền thấy Hạ Thiên tình trạng không xong, hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp, có thể vẫn luôn không có đến giúp Hạ Thiên quá nhiều. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là mệt nhọc quá độ, mới có thể biến thành như bây giờ. Người tới, tìm cho ta y sư giỏi nhất đi, đem toàn bộ Địa Dương thành tất cả y sư tất cả đều tìm cho ta đến, còn có thần hồn lực lượng cường đại người. Tất cả đều tìm cho ta đến, bọn hắn muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho, chỉ cần bọn hắn có thể đem Điền huynh chữa khỏi, bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu, muốn cái gì ta cho cái gì. Vương Dương lớn tiếng gầm thét lên. Phong Tử tên điên đứng sau lưng Vương Dương, vỗ vỗ Vương Dương bả vai tốt, ngươi trước đừng kích động như vậy, Điền huynh thế nhưng là phi thường cường tráng, vì sao lại biến thành dạng này. Đều là bởi vì ta, cũng là vì ta, hắn vì để cho ta ngồi lên vị trí gia chủ. Vì để cho ta chân chính trưởng thành, hắn mới có thể biến thành dạng này. Vương Dương tâm tình bây giờ phi thường sa sút, mặc dù hắn biết vũ khí tiêu thụ đại hội bắt đầu, hắn liền đem triệt để biến thành phong quang vô hạn đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, hắn là một chút cao hứng cũng không có. Đại nhân, đây là Điền tiên sinh hôn mê trước đó lưu lại đồ vật. Một tên y sư cung kính đem đồ vật đưa cho Vương Dương. Làm Vương Dương nhìn thấy Hạ Thiên vật lưu lại lúc, hắn liền càng thêm không biết nên nói cái gì, Hạ Thiên để lại cho hắn, là lão tam muốn đối phó hắn nội dung, còn có chính là hắn bố trí ở chỗ này rất nhiều đại trận, những này đại trận phương pháp sử dụng cùng tệ nạn các loại, tất cả đều kỹ càng giới thiệu một chút. Hắn đây là vì để Vương Dương tốt hơn đem vũ khí tiêu thụ đại hội làm xuống dưới. Điền huynh, ta thật không biết nên làm sao trả lại ngươi như thế lớn ân tình a. Vương Dương phi thường rõ ràng, đây cũng không phải là gia chủ vị trí vấn đề, được sự giúp đỡ của Hạ Thiên, hắn đạt được trưởng thành, mà lại hiện tại hắn thanh danh, muốn so Vương gia gia chủ càng lớn, chỉ cần hắn tại Bắc Nhai nơi này, cho dù là Vương gia gia chủ cũng không có hắn châu rồi. Nhưng mà này còn là vừa vặn bắt đầu, về sau trì hoãn hiệu quả sẽ lớn hơn. Nhìn xem Hạ Thiên nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Vương Dương trong lòng thật không biết là tư vị gì. Triều Phượng cũng đứng ở nơi đó. Nàng trước đó vẫn luôn không có tới nhìn Vương Dương, chính là lo lắng Vương Dương sẽ thêm nghĩ, nhưng là bây giờ biết Vương Dương tốt, nàng cũng tới hỗ trợ, lúc này nhìn thấy người này vì Vương Dương biến thành dạng này, nàng đối lại trước Hạ Thiên tất cả thành kiến cũng tất cả đều quét sạch. Mà lại hiện tại nàng cũng là càng thêm tôn trọng Hạ Thiên. Tốt, Dương Tử, vũ khí tiêu thụ đại hội là Điền Huynh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, hiện tại nơi này ngươi cũng không giúp được một tay, đi làm vũ khí tiêu thụ đại hội đi, nếu như ngươi đem cái kia làm hư, vậy ngươi liền thật có lỗi với Điền Huynh, đến lúc đó Điền Huynh tỉnh lại, ngươi làm sao cùng Điền Huynh giải thích a? Phong Từ Tên Điên khuyên giải nói. Ân Vương Dương dùng sức nhẹ gật đầu Phong Từ Tên Điên. Lão tam người giao cho ngươi, toàn giết, một tên cũng không để lại, Tiểu Phượng, ta muốn ngươi tự mình cho ta chiếu khán Điền Huynh, nơi này tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp chữa khỏi Điền Huynh, xài bao nhiêu tiền đều được. Tốt, giao cho ta đi, Phong Từ Tên Điên cùng Chiêu Phượng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều hiểu hiện tại Vương Dương tâm tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng vô cùng lý giải, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là hết sức chăm chú gật đầu, đáp ứng Vương Dương. Vương Dương sau khi ra ngoài, kêu thủ hạ của mình yêu đan sự tình chuẩn bị thế nào? Dò thăm một chút, bất quá tạm thời chỉ có thể mua được một cái, mà lại đối phương mở giá cả rất cao a, so bình thường yêu đan khu ở giữa giá cả cao hơn 50%. Không mặc cả, trực tiếp mua. Vương Dương sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tên kia thủ hạ hiển nhiên cũng là minh bạch Vương Dương ý tứ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Hết thảy mọi người. Tất cả đều đang bận rộn. Vũ khí tiêu thụ đại hội liền muốn bắt đầu. Vương Dương lúc này mặt không hề cảm xúc, hắn nắm chặt nắm đấm của mình, ta Vương Dương thề, từ nay về sau nếu để cho ta biết ai tổn thương Điền Huynh, ta tất hao hết mình nhân lực sở hữu vật lực, đem diệt sát. Hắn tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy cái gì gọi là tình nghĩa, Hạ Thiên vì hắn làm rất nhiều chuyện, hắn là thật tất cả đều nhìn ở trong mắt, mà lại hiện tại thậm chí khả năng cả một đời cũng không tỉnh lại. Cái này để hắn vô cùng áy náy. Dương Tử, thế nào ta nghe nói ngươi đang khắp nơi nhận y sư? Một tên vương gia trưởng bối hỏi. Không có việc gì, là ta một cái huynh đệ ngã xuống, hắn vì ta ngã xuống, bây giờ nhìn không đến ta huy hoàng nhất một khắc. Vương Dương ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Ân, yên tâm đi, vương gia chúng ta là sẽ không bạc đãi hắn, bây giờ còn có không đến 10 giờ, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tam Thúc. Khối ngọc này giản ngài nhìn xem, còn có trước đó, ta cũng đóng gói tốt, ta không muốn thủ túc tương tàn, tiếp xuống sự tình các ngươi nhìn xem xử lý đi. Vương Dương đem lão tam gần nhất muốn đối phó hắn tất cả thu hình lại thạch tất cả đều đưa cho vương gia trưởng bối. Ngạch! Tên kia vương gia trưởng bối đang nghe Vương Dương nói không muốn thủ túc tương tàn thời điểm, bọn hắn liền cảm giác tình huống không ổn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là vội vàng mở ra thu hình lại thạch. Ai? Làm bọn hắn nhìn thấy thu hình lại trong đá nội dung lúc, bọn hắn cũng là tất cả đều thở dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất, bất quá Vương Dương không có tự mình hành động, mà là giao cho bọn hắn, đây cũng là nhớ tình thân. Được rồi, cùng đại ca nói, đem lão tam cho đưa tiễn đi, làm một cái thôn trấn người quản lý, nếu như về sau có cơ hội lại điều động đi. Ân đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn đều đã làm xong quyết định này. Cuối cùng mấy giờ, chính là huy hoàng thời khắc, đến lúc đó Bắc Nhai vũ khí tiêu thụ đại hội sẽ chính thức mở ra, mà hết thảy này, Hạ Thiên là không thấy được, hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tất cả mọi người đều động. Liền vương gia gia chủ cũng ngụy trang thân phận của mình, lẫn trong đám người. Hết chương 6587. Chương 6588 vạn chúng chú mục. Người đăng FPO. Vương gia gia chủ trà trộn vào đến, mà không phải xem như chủ nhân đến, là bởi vì hắn là gia chủ, không có ý tứ trực tiếp tới, nếu không chính là đoạt nhi tử danh tiếng, mà lại hắn còn có chút lo lắng. Nếu có người gây chuyện lời nói, hắn cũng có thể xuất thủ, âm thầm trợ giúp con của mình. Địa Dương thành nhân vật phong vân. Vương Dương. Trước mấy ngày chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là bại gia tử, hắn làm hết thảy là một chút tác dụng đều không có, thậm chí cho hắn mượn tiền người đều đi đòi nợ. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay, sự tình phát sinh chuyển hướng. Đối với Vương Dương có lợi tin tức một cái tiếp theo một cái. Mà lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hấp dẫn nhiều người như vậy lưu lượng, đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến, tối thiểu nhất Địa Dương thành gần nhất chỉnh thể phát triển đều là rất tốt. Mà lại Bắc Nhai phụ cận, đã sớm là kín người hết chỗ. Các ngươi nghe nói không gần nhất nơi này giống như nhiều mấy chục triệu người a, tất cả mọi người là hướng về phía Bắc Nhai vũ khí tiêu thụ đại hội tới. Ta nghe nói, chính là cái kia Vương gia nhị công tử làm, ta trước đó liền nói hắn có thể thành đại khí đi, hiện tại quả nhiên châu rồi, lần này, hắn cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, mà lại gần nhất nhiều như vậy cửa hàng đều là mỗi ngày tiêu thụ không còn, hắn khẳng định kiếm lật ra. Chân chính mà vũ khí tiêu thụ đại hội còn chưa có bắt đầu, đến lúc đó khẳng định là càng kiếm, hắn quả thực chính là ta thần tượng a. Trước đó những cái kia đều tại phê phán Vương Dương người, hiện tại từng cái cũng tất cả đều coi Vương Dương là thành là thần tượng của bọn hắn hiện tại những người này, tất cả đều là phi thường kính nể Vương Dương. Từng cái đem Vương Dương coi như thần minh a. Nếu như nói trước đó Vương Dương tại trong lòng của bọn hắn chính là một con chuột, như vậy hiện tại Vương Dương tại trong lòng của bọn hắn chính là một đầu chân long. Chênh lệch rõ ràng cảm giác, để những cái kia trước đó phê phán Vương Dương người đâu từng cái cũng tất cả đều là xấu hổ vô cùng a. Mà lại những cái kia bị Vương Dương trả tiền lại người, hiện tại từng cái cũng đều là phi thường hối hận a. Bất quá cái kia 11 người, 11 cái lựa chọn tin tưởng Vương Dương người, bọn hắn hiện tại tất cả đều trở thành Vương Dương thượng khách, thậm chí lần này vũ khí tiêu thụ đại hội, bọn hắn còn có tốt nhất quan sát vị trí, cũng coi là chủ khách quý một trong. Đương nhiên, chủ khách quý cũng không nhiều, bởi vì Vương Dương không có đi mời những đại gia tộc kia thế lực lớn người, càng không có mời thế gia người. Bởi vì làm như vậy, có người sẽ cho rằng hắn là muốn mượn người khác có tên khí ngẩng đầu. Vì lẽ đó Vương Dương chỉ dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu như Vương Dương xin mời những đại nhân vật kia ra mặt, như thế lớn thịnh hội, những đại nhân vật kia khẳng định cũng đều là cực kỳ dài mặt. Đếm ngược. 1 giờ. Động thủ đi, nhớ kỹ, các ngươi là muốn tạo ra hỗn loạn. Một cái vài trăm người đội ngũ lúc này tụ tập ở đây, mặc dù số người của bọn họ không nhiều, nhưng bọn hắn nếu như giết vào đến trong đám người, vậy khẳng định cũng sẽ chế tạo không nhỏ hỗn loạn. Đạp. Đúng lúc này, một người xuất hiện tại bọn hắn cửa ra vào, các ngươi thật giống như nói là muốn đi gây ra hỗn loạn thật sao? Điện quang. Cùng lúc đó, điện quang xuất hiện. Không đơn thuần là nơi này phát sinh chiến đấu, những đám người kia bên trong cũng thường xuyên sẽ có người tử vong, bất quá động thủ người vô cùng nhẹ, những cái kia muốn người gây chuyện, vừa định động thủ, liền tất cả đều bị ám sát. Mặc dù đó cũng không phải cái gì quang minh cử động, nhưng lại để phiền phức áp xuống tới. Dương Tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Mấy cái kia thúc thúc cũng đều là tại giúp Vương Dương động viên, bọn hắn hiện tại từng cái đối Vương Dương tràn đầy chờ mong. Ân. Vương Dương nhẹ gật đầu, Điền huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đạp. Sau đó hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nương theo lấy hắn đi về phía trước, trước mặt hắn xuất hiện cầu vồng bậc thang, những này bậc thang đều là trận pháp tạo thành. Là Hạ Thiên vì tạo thế mà chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Ra sân. Làm Vương Dương ra sân thời điểm, chung quanh tất cả khiêu vũ nữ tử tất cả đều rời đi, xung quanh quang mang bắn ra bốn phía, tất cả quang mang tất cả đều bao phủ tại Vương Dương trên người một người. Mấy triệu người ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Dương. Hạ Thiên bố trí tất cả trận pháp trong tầng lầu hiện tại cũng đã tất cả đều ngồi đầy. Đạp. Vương Dương cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi lên, hắn mỗi một bước thời điểm ra đi, trên mặt đều tràn đầy tự tin. Cuối cùng, Vương Dương đi tới một cái cầu vồng trên bàn, hắn đối xung quanh hết thảy mọi người có chút khom người, mọi người tốt, ta gọi Vương Dương, là Bắc Nhai người quản lý, cũng là lần này vũ khí tiêu thụ đại hội người tổ chức, Đầu tiên ta cảm tạ trình diện tất cả các huynh đệ, phi thường cảm tạ các người đối với chúng ta Bắc Nhai ủng hộ. Vương Dương sau khi nói xong, đối chung quanh những người kia lần nữa bái. Bất quá, không quy củ không thành phương viên, ta tin tưởng mọi người đều đã nhìn thấy quy củ đi, chúng ta Bắc Nhai quy củ rất đơn giản, chỉ cần có người nháo sự, ta không cần biết ngươi là người nào, dù là ngươi là cái khác thế gia người, ta cũng giết không tha. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem vương gia chúng ta người đều giết sạch, cái kia cũng không quan trọng, tùy cho các ngươi làm sao náo tốt, bất quá ta vẫn là hy vọng tất cả mọi người có thể các loại khí khí, dù sao ta là thương nhân, cũng không muốn giết người. Vương Dương nói những này, chính là vì để hiện trường người yên tĩnh một điểm. Đừng gây chuyện. Nếu không hắn liền sẽ giết. Tốt, cũng không lãng phí mọi người thời gian, tiếp xuống. Mọi người có thể dựa theo trật tự tới tham gia vũ khí tiêu thụ đại hội, vừa bên trên cái này 40 nhà cửa hàng, đều sẽ bày đầy các loại vũ khí trang bị, ta có thể cùng mọi người cam đoan, những vũ khí này trang bị giá cả, đều muốn so bên ngoài tiện nghi 1 thành đến 2 thành, đương nhiên, cũng có tiện nghi 3 thành đến 5 thành, bất quá liền muốn nhìn mọi người vận khí cùng nhãn lực, ai mua được, ai liền kiếm được, mà lại chúng ta nơi này vũ khí làm công đều là vô cùng tốt, nếu có bất luận cái gì tì vết, chúng ta đem bồi thường gấp 100 lần tổn thất. Vương Dương lớn tiếng nói. Vũ khí. Trang bị. Đám người rốt cục bắt đầu phải chứng kiến vũ khí đại hội. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều căng thẳng tinh thần. Hạ Thiên bố trí trận pháp phi thường có ý tứ. Người bên ngoài xếp hàng về sau, có thể lên đến tầng cao nhất, sau đó từng tầng đi xuống dưới, đi đến tầng thứ nhất. Chính là tham gia vũ khí tiêu thụ đại hội, đương nhiên. Ở phía trên những người kia cũng đều có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Nam thần. Hiện tại Vương Dương trở thành tất cả mọi người trong lòng nam thần. Quang mang. Vô số quang mang bao phủ ở trên người hắn. Phía dưới ta tuyên bố. Yên tĩnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, mặc dù bọn hắn đã biết Vương Dương sau đó phải nói cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là sợ hãi bỏ lỡ bất kỳ một phân một hào. Triều Phượng ở phía dưới nhìn xem Vương Dương, cặp mắt của nàng bên trong cũng tất cả đều là ái mộ ý. Đương nhiên, Vương Dương hiện tại là nơi này tất cả nữ nhân nam thần, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang dùng ái mộ ánh mắt nhìn hắn. Vũ khí tiêu thụ đại hội bắt đầu mở cửa. Hết chương 6588. Chương 6589 sinh ý thịnh vượng. Người đăng FPO. Mở cửa. Vương Dương thanh âm tràn đầy hồi tưởng. Giờ khắc này bị Địa Dương Thành lịch sử ghi chép xuống tới, tất cả mọi người cho rằng, Vương Dương câu này mở cửa kêu đi ra thời điểm, là nhất có khí thế, cũng là nhất làm cho người cảm giác được hưng phấn. Câu này mở cửa khí thế, cũng đặt vững Vương Dương tại Địa Dương Thành cơ sở. Từ nay về sau, Vương Dương triệt để trở thành biểu tượng. Nương theo lấy đạo thanh âm này mở ra thời điểm. Đằng sau tất cả cửa hàng tất cả đều mở ra. Bên trong các loại quang mang xông ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường cảnh sắc càng thêm đẹp, Vương Dương đứng ở nơi đó, vô cùng thần thánh. Có thể nói, Hạ Thiên là đem Vương Dương xem như minh tinh đồng dạng chế tạo. Trên thế giới này, không có người sẽ đóng gói minh tinh, nhưng Hạ Thiên biết, hắn đem Vương Dương cố ý đóng gói thành minh tinh dáng vẻ, dạng này. Ủng hộ của hắn người liền sẽ cùng nhiều, danh khí cũng sẽ cùng lớn. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, cuối cùng sẽ có chỗ tốt lớn nhất. Mặc dù về sau cũng khẳng định sẽ có người học Vương Dương dáng vẻ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào cùng Vương Dương tương để tịnh luận. Vương Dương danh khí chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tầng thứ nhất thả người. Đại môn mở ra, tầng thứ nhất người cũng là bắt đầu điên cuồng vào bên trong tranh mua A. Lúc này trong đám người Vương gia gia chủ cũng là không ngừng lắc đầu a nhiều người như vậy, điên cuồng như vậy tranh mua, khẳng định sẽ tạo thành thương phẩm đoạn hàng ảnh hưởng a, mặc dù ta đã tận năng lực lớn nhất mua sắm vật phẩm, nhưng vẫn như cũ không đủ a, lần này cần là có thể có đầy đủ mua sắm, cái kia thật chính là kiếm bộn rồi, bất quá bây giờ còn muốn cân nhắc chính là, không thể đoạn hàng a, một khi xuất hiện đoạn hàng, vậy liền nguy rồi, người lại nhiều, không có hàng, người kia khí cũng liền bạch góp nhặt. Vừa rồi nhìn thấy mình đứa con trai này biểu hiện, hắn liền đã xác định, gia chủ mình vị trí là thời điểm lưu cho mình con trai. Nếu như nói trước đó hắn còn có do dự, vậy bây giờ, hắn đã không có bất kỳ do dự. Hà Hạn Mua có ý tứ, đây là ai nghĩ ra được biện pháp, như vậy, hàng hóa sẽ không ngừng. Vương Dương phụ thân nhìn thấy Hạn Mua chữ lúc, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá nương theo lấy hắn càng chạy càng xa thời điểm, hắn phát hiện, nơi này mang đến cho hắn kinh ngạc cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thương nghiệp hình thức lại là ngay cả người như hắn đều chưa từng gặp qua. Chấn kinh a. Hắn triệt để bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Nhìn xem cái này liên tục không ngừng dòng người đo. Hắn đời này nằm mơ cũng muốn không nghĩ tới a, mà lại người này lưu lượng về sau mặc dù sẽ có chỗ giảm bớt, thế nhưng là Bắc Môn mở, về sau người ở đây cũng sẽ không thiếu quá nhiều, đặc biệt là rất nhiều người lần đầu tiên tới địa Dương Thành, bọn hắn lần đầu tiên tới địa phương chính là Bắc Nhai, vậy bọn hắn liền sẽ đối Bắc Nhai có lòng cảm mến cùng ỉ lại cảm giác. Dạng này về sau bọn hắn chỉ cần đã tới địa Dương Thành, liền sẽ đến Bắc Nhai. Còn có những vũ khí này. Đây cũng quá nhiều đi, nhiều loại vũ khí a. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể mua nổi, nhưng là người càng nhiều, 100 trong đó có một cái mua, vậy liền sẽ khiến rất nhiều hai ý tư tư người cũng đều đi theo mua. Mua đồ cũng là sẽ truyền nhiễm. Tranh mua. Đâu đâu cũng có tranh mua, bởi vì bọn hắn tiến đến là có thời gian, bọn hắn căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy cân nhắc, nếu như không nhanh chút mua, cái kia cuối cùng chỉ sợ muốn mua cũng không có thời gian. Điên cuồng tranh mua. Phía trên những người kia nhìn thấy người phía dưới tranh mua thành cái dạng này, vậy cũng khỏi phải nói nhiều nữa gấp. Bầu không khí. Không khí hiện trường cũng là triệt để tăng vọt. Điên rồi, những người này quả thực chính là muốn điên rồi a, nhiều người như vậy quả thực chính là tranh mua a, nhưng vì cái gì còn không tăng thêm nhân viên phục vụ đâu các ngươi nhìn, những cái kia nhân viên phục vụ cả đám đều phải bay đi lên. Vương Dương những cái kia các thúc thúc mỗi một cái đều là vô cùng không hiểu. Các vị đại nhân, đây là chúng ta Bắc Nhai quy củ, nhân viên không thêm, tiền lương không thêm, tiền thưởng có thể thêm, thà rằng để người ở bên trong bận đến chết, cũng không thể để quá nhiều người thanh nhàn, mà lại muốn chính là bầu không khí như thế này cùng bọn hắn làm việc cuối cùng. Thương Ngân cung kính nói, hắn mặc dù bây giờ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn nắm trong tay chính là đại cục, những chuyện khác liền giao cho người phía dưới đi làm. Một ngày này đến kiếm bao nhiêu tiền a, Vương gia chúng ta một năm chỉ sợ cũng kiếm không được nhiều như vậy a. Đâu chỉ một năm a, cái này một nhóm người mua đồ tiền, liền so ra mà vượt Vương gia chúng ta một năm thu nhập, ngươi xem một chút mặt trên còn có bao nhiêu người, xem bọn hắn từng cái dáng vẻ liền biết, bọn hắn tuyệt đối đều là muốn điên cuồng mua sắm, hiện tại lo lắng nhất chính là nguồn cung cấp vấn đề a. Đại ca đã nghĩ biện pháp, phía dưới thành thị hàng hóa cũng đều bị trở tới đây. Vì lẽ đó mặc dù sẽ gấp gáp một điểm, nhưng ngược lại không đến nỗi sẽ không có hàng hóa mua. Các vị đại nhân xin yên tâm, chúng ta đã sớm nghĩ kỹ những này, vì lẽ đó trước đó chủ nhân nhà ta liền đã an bài các loại hạn mua chính sách, mỗi người mặc dù đều có thể chiếm được tiện nghi, nhưng bọn hắn muốn nhiều mua cũng không thể nào, mà lại khoảng thời gian này chủ nhân nhà ta cũng vẫn luôn tại an bài thủ hạ đi mua sắm, cho nên chúng ta còn có rất nhiều kho. Thương Ngân phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Dương Tử đúng là lớn rồi a, làm việc cũng là càng ngày càng nặng ổn, nghĩ sự tình cũng rất đủ mặt, bất quá kiếm tiền cùng đoạn thời gian trước hao tổn so ra, trong hội cùng sao những người kia hỏi. Bọn hắn vẫn cho rằng, liền xem như hiện tại nhiều người, cũng kiếm không được quá nhiều, dù sao giá cả đều không cao. Mà lại đoạn thời gian trước hao tổn cũng rất lớn. Các vị đại nhân, nói như vậy, chúng ta cho tới bây giờ đều không có hao tổn qua, chẳng qua là đầu tư. Chủ nhân nói, đầu tư là một cái lâu dài lợi ích, mà không phải một ngày hai ngày được mất, mặc dù chúng ta trước đó bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng chúng ta rất nhanh liền có thể kiếm về, mà lại chúng ta kiếm được không phải một ngày này tiền, mà là về sau lâu dài, bởi vì rất nhiều người về sau sẽ chỉ nhận định Bắc Nhai, mặc dù Thiên Nhai thương hội hàng hóa chủng loại so với chúng ta nhiều, bọn hắn thương phẩm cũng so với chúng ta nhiều, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng so với chúng ta càng kiếm tiền. Thương Ngân phi thường tự tin nói. Cùng Thiên Nhai thương hội so sánh. Thật sự là một cái to gan ý nghĩ a. Thiên Nhai thương hội có thể nói là toàn bộ thiên trận đại lục khắp nơi đều có, mà lại bọn hắn thương hội ngay tại chỗ thành thì cũng đều là nóng nảy nhất. Nhưng là bây giờ, một cái tàn tạ Bắc Nhai, thế mà bị Vương Dương phát triển đến có thể cùng Thiên Nhai thương hội cùng so sánh tình trạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, loại này so sánh chẳng qua là tiêu thụ phía trên, mà không phải nội hàm cùng nội tình. Dù sao Thiên Nhai Thương Hội thâm căn cố đế, bọn hắn có đủ loại bảo vật, đều là những địa phương khác không có. Nhưng bọn hắn đã thỏa mãn. Bắc Nhai. Về sau sẽ là vương gia biểu tượng. Nhiều như vậy binh khí, các người đánh cướp một quốc gia sao? Thương Ngân mỉm cười, không có giải thích, bởi vì hắn cũng không biết, mặc dù hắn cũng là Vương Dương nhân vật trọng yếu, nhưng Vương Dương chỉ để bọn họ biết mình nên biết sự tình. Hết chương 6589. Chương 6590 nháo sự. Người đăng FPO. Vương Dương làm việc chính là như vậy, hắn có rất nhiều bí mật thủ hạ, những bí mật này thủ hạ, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, thậm chí một điểm liên hệ đều không có, mà nên ai biết sự tình, ai liền có thể biết. Không nên ai biết sự tình, ai liền không thể biết. Đây chính là Vương Dương thái độ. Ân, tốt a, hiện tại Dương Tử là thật sống lưng thẳng, từ nay về sau, không còn có người có thể nói xấu, trước không quản hắn ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền. Chuyện lần này qua đi, hẳn là đều không phải vấn đề. Các vị đại nhân, chủ nhân phân phó, tới tay khoản tiền thứ nhất không làm gì, cho ta sau lưng 11 vị đại nhân trước đem tiền thanh toán, sau đó lại đem bọn hắn tiền lãi cho, thông chi ký kết độc nhất vô nhị mua sắm, về sau chúng ta Bắc Nhai vật liệu mua sắm vấn đề, liền giao cho 11 vị đại nhân. Thương Ngân sau khi nói xong nhìn về phía sau mình 11 người. Cái này 11 người đều là được mời tới đặc biệt tồn tại. Cái này đó có thể thấy được bọn hắn tại Vương Dương trong lòng địa vị. Mà lại hiện tại Vương Dương trả lại cho bọn hắn một cái độc nhất vô nhị mua sắm quyền. Cho dù ai cũng biết, về sau Bắc Nhai khẳng định là phải lớn lửa, vậy ai có thể cho Bắc Nhai cung hóa, vậy dĩ nhiên là muốn làm giàu. Vì lẽ đó Vương Dương đây cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội kiếm tiền a. Đa tạ Vương nhị công tử, cái kia 11 người cũng là vội vàng đứng lên. Các vị đại nhân khách khí, nhà chúng ta chủ nhân nói, hắn nhìn không phải tiền, là người, hắn cho rằng, cửa hàng cùng chiến trường đồng dạng, cũng nên có mấy cái có thể đem mình phía sau lưng phó thác sự tồn tại của đối phương, mà 11 vị đại nhân chính là ta gia chủ người dám phó thác phía sau lưng tồn tại. Thương Ngân sau khi nói xong lấy ra hợp đồng. Vương gia những người kia cũng đều là phi thường cung kính nói. Món tiền thứ hai, chủ nhân nhà ta nói, phải trả cho Chiêu nhà. 300 vạn thánh ngọc tăng thêm 2 tháng tiền lãi, mặc dù chúng ta chỉ dùng 1 tháng, nhưng chúng ta y nguyên sẽ giao 2 tháng tiền lãi, 1 tháng 30 vạn, 2 tháng chính là 60 vạn thánh ngọc. Thương Ngân nói, một vốn bốn lời a. Có thể nói, cái này tiền lãi là phi thường cao. 2 tháng, trực tiếp kiếm lời 60 vạn thánh ngọc, vậy cái này lập tức liền ngăn chặn Chiêu nhà những người kiêm miệng, bọn hắn trước đó còn có chút bất mãn Chiêu Phượng cách làm. Cho rằng Chiêu Phượng cách làm đối Chiêu nhà về sau phát triển bất lợi. Thế nhưng là bọn hắn làm cái gì mua bán 2 tháng có thể kiếm 60 vạn thánh ngọc. Lần này, Chiêu Phượng sống lưng cũng đứng thẳng lên. Những cái kia vương gia đại nhân cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên đều là đồng ý, mà lại theo bọn hắn nghĩ, Chiêu Phượng cũng là Vương Dương tương lai nàng dâu, vì lẽ đó tiền của bọn hắn đều là hỗ thông. Vương Dương lúc này còn đứng ở nơi đó. Hắn phảng phất như là một cái biểu tượng đồng dạng. Đánh nhau. Ngay tại hết thảy đều phi thường thuận lợi thời điểm, đột nhiên có người đánh nhau. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy, dựa vào cái gì ngươi muốn mua. Ta trước giao tiền. Hai người đánh nhau lý do cũng là phi thường để cho người ta buồn bực. Bất quá rất nhanh, đánh nhau liền bắt đầu phạm vi tính. Người tới, chủ yếu kẻ nháo sự, giết không tha, người tham dự. Chặt đứt hai đầu cánh tay, ném ra Bắc Nhai, ghi chép người này, vĩnh viễn không thể bước vào Bắc Nhai nửa bước. Vương Dương không nhanh không chậm nói. Hắn đã sớm liệu đến, người đều khẳng định sẽ có phiền phức, mà lại trong này rất nhiều người cũng đều là ôm khác tư tưởng tới. Vì lẽ đó hắn liền nhất định phải trấn áp. Cường ngạnh trấn áp. Dựa vào cái gì ngươi nói muốn giết chúng ta liền giết chúng ta. Bởi vì ta gọi Vương Dương, Vương Dương sau khi nói xong, mấy chục đạo thân ảnh vọt thẳng đi vào. Phốc phốc phốc. Chủ yếu kẻ nháo sự đầu lâu tất cả đều cao cao phi lên, những cái kia tham dự người từng cái cũng tất cả đều bị chặt đứt cánh tay, sau đó bị xung quanh vương gia thị vệ vứt ra ngoài. Các vị, sớm tại các ngươi lúc tiến vào, ta liền nói quy củ của nơi này, đương nhiên, nếu có người nhất định phải khiêu khích, vậy ta đây bên trong có vương gia 18 tên đế cấp cao thủ, tự nhiên là muốn cùng người gây chuyện so một lần, liền xem như chúng ta cái này 18 người chết rồi, đằng sau ta còn có toàn bộ vương gia đối với người khác khiêu khích, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vương Dương lạnh lùng nói. Giết người. Hắn là thật giết người. Cái này để những cái kia muốn người gây chuyện từng cái cũng tất cả đều là cẩn thận không ít. Không dám tùy tiện hành động. Mặc dù Vương Dương cũng chuyển ra vương gia danh hiệu, nhưng mọi người sẽ chỉ càng thêm kính nể hắn, không giống như là những cái kia cái khác con em thế gia, bọn hắn bình thường chuyển ra thế gia danh hiệu, chính là vì khi dễ người. Chính là vì chỗ tốt. Nhưng Vương Dương là vì vương gia vinh dự. Người gây chuyện ít, mặc dù về sau cũng có một số người nháo sự, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Người của vương gia động thủ nhanh vô cùng, mà lại vương gia gia chủ cho Vương Dương điều động 18 cái đế cấp cao thủ. Đương nhiên, trên thực tế người tới muốn so 18 cái nhiều, chỉ bất quá Vương Dương cũng không biết miễn. Hơn nữa còn có rất nhiều cái khác đẳng cấp cao thủ. Vương Dương vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Thương Ngân tại tiếp nhận đủ loại mệnh lệnh cùng ra lệnh, hắn cũng đã gần phải bận rộn bay lên, cái khác mấy vị vương gia đại nhân mặc dù cũng muốn hỗ trợ, nhưng bọn hắn căn bản là không xen tay vào được. Người tới, đem những này chữ vật trang bị đưa đến Chiêu Phượng tiểu thư trong tay. Thương Ngân sửa sang lại một chút tiền tài. Trả tiền. Chiêu Phượng 300 vạn thánh ngọc tất cả đều trả lại. Nhanh như vậy những người kia đều là phi thường kinh ngạc nói. Bất quá Thương Ngân còn chưa kết thúc người tới, số tiền này là những cái kia hợp tác với chúng ta 50 nhà cửa hàng đưa đi, ngoài ra còn có toàn bộ giấy tờ, ta cũng đã chuẩn bị xong, để bọn hắn tận mắt xem xét, chúng ta Bắc Nhai là sẽ không thiếu bọn hắn một phân tiền. Vâng, đại nhân. Cái này một bộ phận tiền là vương gia vật tư tiền, liền giao cho mấy vị đại nhân. Thương Ngân cung kính nói. Ngạch. Tất cả mọi người đều mộng. Ngày đầu tiên, bọn hắn thế mà liền đem thiếu tất cả tiền tất cả đều trả lại, đây cũng quá đáng sợ đi, trước đó Vương Dương trên thân thế nhưng là có mấy trăm vạn nợ, nhưng là bây giờ, ngày đầu tiên liền tất cả đều thu hồi lại. Người tới, cái này một bộ phận phong ấn bảo khố, đây là vũ khí giá vốn cách cùng chia hoa hồng lợi nhuận. Thương Ngân giải thích nói, thừa bao nhiêu mấy cái kia vương gia đại nhân tất cả đều là nhao nhao tiến lên. Bọn hắn đều muốn biết, ngày đầu tiên, Vương Dương đến tột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, là chỉ toàn kiếm bao nhiêu tiền, đương nhiên, dù là Thương Ngân nói một phân tiền không kiếm, bọn hắn cũng sẽ cảm giác kinh ngạc. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng chờ mong theo Thương Ngân trong miệng nghe được ngày thứ nhất lợi nhuận, là bỏ đi trước đó tất cả đầu tư lợi nhuận, bọn hắn hiện tại cũng phi thường chờ mong cái số này a. Hết chương 6590. Chương 6591 lợi nhuận. Người đăng FPO. Thương Ngân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, các vị đại nhân, cái này ta tạm thời không thể nói, thật sự là không có ý tứ, bất quá rất nhanh chờ ta nơi này hoàn toàn chỉnh lý xong, ta sẽ hướng chủ nhân nhà ta bẩm báo, đồng thời sẽ làm một cái kỹ càng tài chính bảng báo cáo, đến lúc đó chủ nhân nhà ta hẳn là cũng sẽ đi báo cáo việc này đi. Ân mấy người kia nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn biết, nhưng bọn hắn cũng không thể cho Vương Dương gây phiền toái. Ngày đầu tiên kết thúc. Vương Dương la lớn vũ khí tiêu thụ đại hội kết thúc, nhưng tiếp xuống, mọi người y nguyên có thể tiếp tục giao dịch, chỉ bất quá vũ khí chúng ta sẽ hạn lượng, mỗi ngày nhiều nhất mỗi người mua bao nhiêu, vì lẽ đó xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hô! Vương Dương đối tất cả mọi người bái. Kết thúc. Mặc dù nói là kết thúc, nhưng hắn cũng biết, tiếp xuống mới là bận rộn nhất thời điểm. Bất quá hắn cũng may cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đi xuống thời điểm, cũng là đi tới gian phòng này. Phía sau 11 người cũng tất cả đều đứng lên, đi theo Vương Dương chắp tay. Vương Dương đối với bọn hắn có chút khom người đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Vương nhị công tử, chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng a. Những người kia nở nụ cười nói. Thương Ngân cũng là vội vàng chuyển ra cái ghế chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù bình thường đứng lên mấy ngày, bọn hắn cũng sẽ không có mệt nhọc cảm giác, nhưng là hiện tại khác biệt, Vương Dương hôm qua phải chịu áp lực nhiều lắm, mà lại tinh thần của hắn không thể có mảy may buông lỏng. Hiện tại khẳng định là phi thường mệt nhọc. Ân. Vương Dương cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Tình huống thế nào Vương Dương hỏi. so với chúng ta dự liệu còn tốt hơn, kiếm lời. Ta nói Điền huynh thế nào? Vương Dương nhướng mày. À, chúng ta một mực tại phái người thủ hộ, không đủ y sư xin mời không ít, vẫn là không cách nào thức tỉnh. Y sư nói, hắn là nghiêm trọng tiêu hao, mà lại đang tiêu hao tình huống dưới, còn vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, vì lẽ đó sinh mệnh lực hao tổn không ít, lại có chính là tinh thần lực hiện tại tan rã nghiêm trọng. Thương Ngân so sánh nói gấp, Vương Dương là chủ nhân hắn. Hắn cũng biết Vương Dương thái độ đối với Hạ Thiên, vì lẽ đó tự nhiên là không dám qua loa. Tiền cũng còn sao Vương Dương hỏi trước là Hạ Thiên, hỏi lại chính là sinh ý, cái này chứng minh, trong mắt hắn, Hạ Thiên so sinh ý trọng yếu hơn. Đều đã trả, chúng ta bây giờ ngay cả gia tộc tiền đều không nợ, cửa hàng tất cả tài chính đều có thể tiến hành bình thường quay vòng. Thương Ngân cung kính nói. Tốt, tài chính bảng báo cáo cho ta làm một phần. Vương Dương sau khi nói xong nhắm mắt lại, hiển nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hắn vừa mới nằm xuống 5 phút, liền đứng lên. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Thương Ngân minh bạch, Vương Dương khẳng định là đi xem Hạ Thiên. Bất quá hắn việc cần phải làm vẫn là phải nhanh một chút. Sinh ý vẫn là bốc lửa như vậy a, xem ra sau này Bắc Nhai muốn triệt để phồn hoa. Đúng vậy a, không nghĩ tới Dương Tử thật sự có bản lãnh lớn như vậy a, hắn thế mà đem một cái đã chết mất đường đi phát triển thành dạng này. Tiểu tử này cho tới bây giờ liền không có để chúng ta thất vọng qua. Những cái kia vương gia đại nhân từng cái cũng đều là rối rít tán thưởng, bọn hắn là thật thích vô cùng Vương Dương a. Các vị đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, hiện tại Bắc Nhai mặc dù phong quang, nhưng Bắc Môn khu vực còn không có chân chính phát triển, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là về sau phát triển toàn bộ Bắc Môn, mà lại hắn còn muốn cho Địa Dương Thành có đặc điểm của mình. Thương Ngân nói. Ai? Mấy người thở dài một hơi, Dương Tử là thật trưởng thành a, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn dựa vào hắn a. Hạ Thiên trong phòng. Hắn thế nào? Vương Dương hỏi. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi một chút a? Chiêu Phượng lo lắng nhìn xem Vương Dương. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi lại rót xuống. Ta đã nghỉ ngơi mấy phút, tạm thời còn gánh vác được. Điền huynh tình huống hiện tại có chuyển biến tốt đẹp sao? Vương Dương hỏi. Có, y sư nói, hắn đang tiến hành bản thân chữa trị, mặc dù không biết lúc nào có thể tốt, nhưng hẳn không có lo lắng tính mạng. Chiêu Phượng giải thích nói. Ân, nơi này vất vả ngươi, lại giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Vương Dương nói. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tỉnh lại hắn. Chiêu Phượng nói. Ân. Vương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Bên cạnh hắn xuất hiện hai người yêu đan tới tay sao? Tới tay một cái, là phong hệ yêu đan, chúng ta tốn không ít tiền, bất quá nghe nói, Thiên Nhai Thương Hội vì tạo thế, gần nhất cũng phải đấu giá yêu đan, dù sao chúng ta Bắc Nhai đoạt bọn hắn không ít danh tiếng. Tốt, Thiên Nhai Thương Hội yêu đan ta cũng muốn, nhớ kỹ, gần nhất không quản chỗ nào xuất hiện yêu đan, ta muốn lấy hết. Vương Dương mặt không thay đổi nói. Vâng. Vương Dương về tới vị trí kia, tiếp tục tựa ở nơi đó nghỉ ngơi. Lúc này Vương gia gia chủ còn ở bên ngoài đi dạo, hắn nhìn xem sản nghiệp của Vương gia hồng như vậy hỏa, trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng, hắn rất nhanh liền có thể từ nhiệm vị trí gia chủ, đến lúc đó hắn liền muốn lên bên trên Vương gia phát triển. Mặc dù là đi phát triển, nhưng là phía dưới nếu như không có tài chính chi viện, vậy bọn hắn ở phía trên khẳng định cũng là sợ đầu sợ đuôi. Vì lẽ đó hắn vẫn là hy vọng nơi này có thể nhiều kiếm một điểm tiền, tối thiểu nhất bọn hắn cái này một chi Vương gia người tương lai sẽ không bởi vì quá thiếu tiền mà phát sầu. Xem ra bọn nhỏ là thật trưởng thành a, ta nên trở về đi chuẩn bị một chút. Vương gia gia chủ rời đi. Tam công tử cùng tứ công tử nơi đó tình huống hoàn toàn khác biệt. Tam công tử khi biết mình người tất cả đều chết về sau, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, thế nhưng là ngay tại hắn muốn tiếp tục triển khai hành động thời điểm, một đạo vương gia chỉ lệnh xuống tới tam công tử, gia chủ nói, phía dưới thị trấn thiếu một cái người quản lý, hy vọng ngài đi thật tốt phát triển một chút. Cái gì? Tam công tử mặt xám như cho. Hắn thua. Mà lại là thua rối tinh rối mù. Hiện tại hắn chẳng những vị trí gia chủ không có cướp được, mà lại trong tay tiền tất cả đều tiêu hết. Để hắn cứ như vậy xuống dưới một cái thôn trấn, đừng nói cái gì phát triển, đời này chỉ sợ cũng không ra được. Hắn hiển nhiên là kém chút té xỉu. Hắn xong. Tứ công tử nơi đó cũng không nhận được cái gì khác biệt đãi ngộ, bất quá Vương gia gia chủ cũng cho hắn một đạo lệnh về sau thật tốt phụ tá Vương Dương. Trải qua chuyện lần này, vị trí gia chủ đã xác định. Không có người so Vương Dương càng thêm thích hợp vị trí gia chủ. Ai, thua a, cái này khiến ta về sau nên đi nơi nào a? Tứ công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ công tử, hắn mặc dù sẽ trở thành gia chủ, nhưng hắn hiện tại còn không phải, mà lại liền xem như, chỉ cần hắn xử lý sai sự tình, hắn cũng giống vậy ngồi không vững vị trí gia chủ, mà nếu như hắn rơi đài, ngài chính là một cái duy nhất người thích hợp, tam công tử đã bị đày đi. Cũng đúng a, tứ công tử hai mắt tỏa sáng. Lúc này Vương Dương cũng là mở ra cặp mắt của mình. Chủ nhân, bảng báo cáo làm xong, ngày thứ nhất thu chi đều ở bên trong. Thương Ngân cung kính nói. Thu nhập đi ra. Hết chương 6591. Chương 6592, 500 vạn thánh ngọc. Người đăng FPO. Vương gia mấy người kia tất cả đều là vô cùng gấp gáp nhìn về phía Vương Dương, bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn rất chờ mong chuyện này, lúc này rốt cục có thể nhìn thấy thu nhập. Như vậy ngày đầu tiên, như thế oanh động tràng diện, thu nhập đến cùng là bao nhiêu đâu? Xung quanh 50 cửa hàng, tiêu thụ 200 vạn thánh ngọc, chi phí 30 vạn, lãi dòng nhuận 170 vạn thánh ngọc, chia 46, những cái kia chủ quán 68 vạn, ta cho bọn hắn 70 vạn, mình còn lại 100 vạn. Vương Dương thản nhiên nói. Nghe được Vương Dương, người chung quanh tất cả đều là yên lặng gật đầu. Một ngày, chung quanh tiện thể cửa hàng thế mà đều có thể kiếm 100 vạn thánh ngọc, đây là khái niệm gì a? Xung quanh sinh ý lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Những người kia tất cả đều là phi thường kinh ngạc nói. Bọn hắn coi là bên trong lãi dòng nhuận có thể có số tiền này cũng không tệ rồi, kết quả hiện tại Vương Dương nói cho bọn hắn, bên ngoài liền kiếm nhiều như vậy tiền. Phía ngoài sinh ý sở dĩ có thể kiếm nhiều tiền như vậy, là bởi vì phía ngoài giá cả đều tương đối cao, cơ hồ đều là lãi dòng nhuận, mà lại nơi đó không hạn đi, không hạn mua, không giống như là nội bộ, còn cần xếp hàng, vì lẽ đó sinh ý sẽ tương đối tốt, về phần lợi nhuận cao, đó là bởi vì bọn hắn căn bản là không có muốn ta tiền thuê, chỉ là chia hoa hồng, vì lẽ đó tính như vậy, ta tạm thời vẫn là kiếm lời, bất quá ta cũng sẽ không bạc đãi người ta, ta cùng bọn hắn nói, nơi này sinh ý có thể một mực tiếp tục kéo dài, một mực tiếp tục chia hoa hồng, dạng này cũng liền so với bọn hắn hiện tại tiền thuê cao. Vương Dương giải thích nói. Đương nhiên, vẫn không có người nào biết, những cái kia cửa hàng kỳ thật bản thân liền là Vương Dương. Trong lúc này bộ đầu Vương Dương thúc thúc hỏi. Nội bộ tiêu thụ 13 triệu thánh ngọc, Vương Dương nói. 13 triệu. Một ngày. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái này có thể tính là địa Dương thành thành lập đến nay, lớn nhất ngày lẻ tiêu thụ a. Lợi nhuận đâu? Lợi nhuận không phải rất cao, hết thảy có 500 vạn lợi nhuận, bất quá muốn đi rơi ta thiếu thiếu, cuối cùng còn dư lại là 150 vạn tả hữu thánh ngọc. Nói cách khác, hôm nay nội bộ cùng ngoại bộ hết thảy kiếm lời 250 vạn thánh ngọc. Vương Dương đối với cái số này vẫn tương đối hài lòng. Chủ yếu nhất là, hắn nơi này còn khấu trừ phía ngoài chia hoa hồng cùng bên trong vũ khí tiền vốn, cái này tiền vốn kỳ thật cũng là hư cấu, bởi vì những vũ khí này căn bản cũng không phải là mua, mà là Hạ Thiên chữa trị đi ra, vì lẽ đó chính hắn trong túi thu nhập còn có càng nhiều. Hắn hiện tại là danh phù kỳ thực thổ hào. Một ngày kiếm lời 250 vạn thánh ngọc. Đây là tồn tại đáng sợ nào? Mặc dù bọn hắn cũng không biết Vương Dương còn có tiểu kim khố cùng ngoài định mức thu nhập, nhưng cái số này vẫn là thật là đáng sợ. Lãi dòng nhuận, 250 vạn thánh ngọc. Cái này cần kiếm bao nhiêu tiền a? Địa phương này là thế gia, nơi này thu nhập cũng đều quy thế gia tất cả, bất quá ta vẫn là có thể nói 10% lợi nhuận, cũng chính là 25 vạn thánh ngọc. Cái khác tiền liền có thể tiến vào thế gia giấy tờ. Vương Dương đem giấy tờ cùng lợi nhuận giao cho hắn mấy cái kia thúc thúc, hiện tại bọn hắn đều ở nơi này, hắn vừa vặn cũng không cần đi ra chủ nơi đó đưa. Dương Tử, người biết Bắc Nhai tình huống trước kia sao? Biết một chút. Ta cho người biết, chúng ta tại đầu tư Bắc Nhai thời điểm, liền bồi thường mấy trăm vạn thánh ngọc, về sau hàng năm đều muốn bồi lên nhân lực cùng vật lực hơn 20 vạn thánh ngọc, có thể nói. Bắc Nhai chính là một cái bồi thường tiền địa phương, nhưng chúng ta còn không thể tùy tiện mất đi, bởi vì đây là một cái biểu tượng cùng mặt mũi vấn đề. Nếu như trực tiếp vứt bỏ lời nói, vậy sau này người khác liền sẽ đối với chúng ta Vương gia nói đùa, vì lẽ đó cho dù là bồi thường tiền, chúng ta cũng phải mở ra, lần này phụ thân ngươi đem nơi này giao cho ngươi, kỳ thật cũng là vì cân bằng các ngươi một chút ba huynh đệ, đồng thời nhìn xem tiềm lực của ngươi, ngươi là thật không có để chúng ta thất vọng a. Vương Dương thúc thúc phi thường tán thưởng nói. Vương Dương để một cái bồi thường tiền địa phương, một tháng liền bắt đầu một ngày kiếm 250 vạn. Đây là khái niệm gì? Năng lực. Đây mới gọi là làm chân chính năng lực. Đây là ta phải làm, Vương Dương nói. Tốt, không kiêu không gấp, mà lại có rộng lớn lý tưởng, trong đầu cũng rất khôn khéo, xem ra tại chúng ta đi về sau, người gia chủ này vị trí liền nhất định là của ngươi. Mấy cái kia thúc thúc càng xem Vương Dương là càng hài lòng a. Đa tạ các vị thúc thúc tán thưởng. Nơi này sinh ý cũng coi là đi vào quỹ đạo chính, thu thập một chút, ngày mai về gia tộc một chuyến đi. Mấy cái kia Vương Dương thúc thúc sau khi nói xong cũng đều rời đi. Nơi này tạm thời không cần bọn hắn. Mặc dù ở giữa cũng xuất hiện từng chút một sai sót nhỏ, bất quá sau cùng kết cục là hoàn mỹ. Vương Dương đưa bọn hắn rời đi về sau, cái kia 11 người cũng đều nhao nhao cáo từ, bất quá Vương Dương cũng dặn dò bọn hắn, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp mình bổ hàng. Cuối cùng kết thúc, Vương Dương ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lần này, hắn thuần thu nhập có bao nhiêu? Hắn báo những cái kia, chỉ bất quá xem như gia tộc thu nhập. Hắn mà thu nhập của mình là 25 vạn thánh ngọc trích phần trăm, 700 ngàn thánh ngọc chia hoa hồng, 500 vạn thánh ngọc vũ khí lợi nhuận, còn có xung quanh cửa hàng gần nhất bán 2 triệu thánh ngọc. Đây chính là hắn tiền bạc bây giờ bên trên tiền. 795 vạn thánh ngọc. Chính hắn trước đó trong tay tiền có 400 ngàn thánh ngọc. Lúc trước hắn giúp Hạ Thiên mua yêu đan bỏ ra 35 vạn thánh ngọc. Hiện tại trong tay hết thảy còn lại 760 vạn thánh ngọc. Đương nhiên, tiền của hắn còn không chỉ điểm ấy, vũ khí còn có rất nhiều không có bán đi, mà lại không cần lại thu mua vũ khí vật liệu cùng tuyên truyền, liền xem như tuyên truyền, cũng hoa gia tộc tiền, vì lẽ đó chi phí giảm bớt, hắn cũng có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Chủ yếu nhất là, phía sau những phòng ốc kia cùng cửa hàng còn có rất nhiều, chờ hắn đem những phòng ốc kia bán về sau, hắn liền càng thêm có tiền. Điền huynh, người thật là để ta một bước lên trời, theo nhân sinh thấp nhất cốc đi tới đỉnh cao nhất a. Vương Dương nhìn về phía bầu trời, hắn hiểu được, nếu như không có Hạ Thiên, hắn chỉ sợ hiện tại vẫn là trước đó cái kia Vương Dương, mặc dù hắn khả năng tương lai cũng trở thành gia chủ, nhưng cùng địa vị bây giờ là hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn là cái gì đều phải bị động. Nhưng bây giờ, hắn có được quyền chủ động. Liền xem như phụ thân hắn cũng không dám không chọn hắn làm gia chủ. Bởi vì danh tiếng của hắn đã hoàn toàn siêu việt gia chủ hẳn là có danh khí. Người tới. Có thuộc hạ. Yêu đan sự tình hỏi thăm thế nào Vương Dương hỏi. Còn đang tiến hành. Không cần chỉ giới hạn với địa dương thành, phía ngoài cũng được, nhớ kỹ. Ta cho các ngươi tiêu xài phạm vi tại 500 vạn thánh ngọc, có thể mua bao nhiêu yêu đan trở về, liền mua cho ta bao nhiêu. Vương Dương phân phó nói. Vâng. 500 vạn thánh ngọc yêu đan, vậy sẽ là bao nhiêu a? Bình thường yêu đan giá tiền là 200 ngàn đến 300 ngàn khu ở giữa. Vương Dương trước đó cái kia mua tương đối gấp, vì lẽ đó bị người tăng giá, cuối cùng 35 vạn thánh ngọc thành giao, bất quá hắn bây giờ căn bản liền không quan tâm những cái kia. Hắn chỉ muốn để Hạ Thiên tỉnh về sau, nhìn thấy chính là yêu đan. Hết chương 6592. Chương 6593 Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được. Người đang ép FTO. Vương Dương hiện tại muốn làm nhất chính là, dù là tốn hao mình tất cả tiền tài, đều muốn thay Hạ Thiên chữa khỏi tổn thương, mà lại hắn cũng phải để Hạ Thiên nhìn thấy yêu đan, trước đó Hạ Thiên rất thích yêu đan. Vì lẽ đó hắn có thể làm chính là để Hạ Thiên nhìn thấy yêu đan. Rất nhiều yêu đan. Đương nhiên, mỗi người là không thích yêu đan. Nếu như vận dụng thật tốt, cái kia yêu đan là thật có thể giúp người đột phá đến đế cấp. Bất quá vừa vặn, nếu như Hạ Thiên có thể đột phá đến đế cấp, vậy hắn về sau cũng nhiều một cái cường lực huynh đệ. Hạ Thiên trước đó nói, giúp hắn ngồi lên vị trí gia chủ về sau, liền sẽ rời đi. Hắn cũng không thể chờ đợi để Hạ Thiên một mực lưu tại bên cạnh mình. Nhưng bọn hắn tình nghĩa tuyệt đối sẽ không đoạn. Cấp 9 kim bài trận pháp sư, ai dám tưởng tượng a? Một cái trận pháp sư đánh nhau thời điểm so chiến sĩ còn dũng mãnh, theo thương thời điểm so bất kỳ thương nhân đều muốn có tâm tư. Thương Ngân Vương Dương tìm được Thương Ngân, lúc này Thương Ngân cũng đang không ngừng bận rộn. Hắn đang giúp Vương Dương xử lý những cái kia giải quyết tốt hậu quả sự tình. Chủ nhân, có dặn dò gì sao? Thương Ngân vội vàng buông xuống trên tay mình làm việc. Bác nhai sau này sẽ là ngươi quản, Vương Dương nhìn về phía Thương Ngân. Ngạch! Thương Ngân lập tức sững sờ, mặc dù trước kia bác nhai cũng là hắn quản, nhưng Vương Dương câu nói này hiển nhiên cùng trước đó ý tứ khác biệt, nói cách khác, về sau Vương Dương cùng Hạ Thiên sẽ không lại can thiệp bác nhai, toàn bộ bác nhai tất cả đều là hắn tại quản lý. Đa tạ chủ nhân, Thương Ngân vội vàng quỳ trên mặt đất. Người như hắn, từ nhỏ đã có mộng tưởng, thế nhưng là hắn nhưng vô dụng võ chi địa, cũng may hắn đụng phải Hạ Thiên, nhân sinh của hắn bá nhạc, kết quả có cơ hội như vậy, tự mình chỉ huy một trận địa dương thành lớn nhất sự kiện, có đủ nhất sự vang dội sự kiện. Có thể nói, đây là hắn cả đời vinh dự. Mà bây giờ, Vương Dương càng đem toàn bộ Bắc Nhai tất cả quyền quản lý tất cả đều giao cho hắn. Ta rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi thật tốt cố gắng, nên cho, ta nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng là không nên cầm, ngươi tuyệt đối không nên cầm. Vương Dương vỗ vỗ Thương Ngân bả vai. Hắn đây là xem như một lần cuối cùng nhắc nhở Thương Ngân. Dù sao về sau Thương Ngân quyền lợi càng lớn, nếu như hắn muốn từ đó làm bộ, vẫn là có thể. Như thế lớn lợi ích trước mặt, hắn lo lắng Thương Ngân khống chế không nổi dục vọng của mình. Chủ nhân yên tâm, ta Thương Ngân thề, nếu như dám đa động không thứ thuộc về ta, ta thiên lôi đánh xuống. Vĩnh thế không được siêu sinh. Thương Ngân trực tiếp thề, bất quá Vương Dương đã đi ra ngoài. Hắn cũng không có thật để Thương Ngân thề. Nhưng nhắc nhở là nhất định. Trong Vương gia, Vương Dương trước đó một tháng, vẫn luôn không có trở về qua, liền xem như trong nhà có việc triệu kiến hắn, hắn cũng không có trở về, hắn liền lấy bể bột nhiều việc là lấy cớ, bất quá lần này, hắn phải đi về. Hơn nữa còn là đế vương trở về. Vương ra cửa ra vào, có rất nhiều người đang nghênh tiếp Vương Dương. Bất quá Vương Dương cũng là nhất nhất chào hỏi. Nhị công tử, lão gia bọn hắn đã đang chờ ngài. Quản gia cung kính nói. Ân, Vương Dương trực tiếp hướng đại điện phương hướng đi đến. Sống lưng rất thẳng, lực lượng rất đủ. Đây chính là hắn trước đó vì cái gì không trở lại nguyên nhân, trước đó hắn cái gì cũng không có, vậy hắn liền không có quyền nói chuyện, không quản hắn nói cái gì. Không có thành tích, kia cũng là nói vô ích. Nhưng bây giờ, thành tích của hắn còn tại đó, hắn đem một cái hàng năm đều thua thiệt tiền Bắc Nhai biến thành hiện tại cái này một ngày kiếm lời 250 vạn thánh ngọc đường cái nói. Đạp! Làm Vương Dương chân bước vào đại điện một khắc này, nhân sinh của hắn liền triệt để bắt đầu phát sinh cải biến. Dương tử, trở về! Ân, Vương Dương đối chung quanh mấy vị thúc thúc có chút khom người. Tham kiến gia chủ! Ân, lần này vũ khí tiêu thụ đại hội làm rất tốt. Vương gia gia chủ tán thưởng nói. Đa tạ gia chủ tán thưởng. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, Vương gia gia chủ người ứng cử, vẫn luôn là các ngươi ba huynh đệ, lão tam sự tình ta cũng biết, ta đem hắn đưa đến phía dưới thị trấn đi, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ, tương lai ta hy vọng ngươi có thể đem hắn tiếp trở về. Vương gia gia chủ ý tứ rất rõ ràng, đây coi như là cho tam công tử một bài học. Bất quá hắn vẫn là hy vọng Vương Dương bọn hắn có thể như chính mình cùng mình những huynh đệ này đồng dạng ở chung. Xem bản thân hắn tạo hóa đi, nếu như sát khí có thể giảm bớt, cái kia cũng có thể trở về, cùng một chỗ là Vương gia xuất lực, nếu như hắn làm không được, ta cho dù là thiếu người, cũng sẽ từ phía dưới trong thành thị nhỏ muốn người, mà không phải gọi hắn. Vương Dương cũng biểu đạt thái độ của mình. Hắn lần này trở về, cũng không phải cái gì sự tình đều muốn nghe gia chủ an bài. Hắn cũng phải phát biểu ý kiến của mình. Tam công tử muốn hại chết hắn, hắn làm như vậy đã nhân từ, nếu như đối phương còn có hãm hại hắn tâm tư, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương trở về, nếu không chính là dẫn sói vào nhà. Ai? Vương gia gia chủ thở dài một hơi, lão tứ đâu? Lão tứ đầu óc không sai, ta muốn để hắn đi tới gần ma thú sơn mạch thành thị, đem nơi đó phát triển một chút, dù sao Vương gia không chỉ là có địa dương thành những này sản nghiệp. Phía dưới sản nghiệp cũng không ít. Vương Dương thái độ rất rõ ràng, hai người kia, không có một cái tốt, hắn tạm thời tuyệt đối không thể đem hai cái này tai họa đặt ở bên cạnh mình. Tốt ha, tất cả nghe theo ngươi an bài, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn thủy chung là ngươi thân đệ đệ. Lục tử cũng là. Vương Dương trả lời đều là phi thường dứt khoát. Phụ thân hắn vừa định muốn dùng thân đệ đệ tới dọa hắn, hắn liền trực tiếp nói một cái lục tử thế nhưng là hắn tự tay giết. Nghe đến đó thời điểm, gian phòng bên trong những người khác cũng tất cả đều là không ngừng lắc đầu. Dương tử, đừng tổng chống đối phụ thân ngươi, bên cạnh thúc thúc nhắc nhở. Thúc thúc, ta không có chống đối gia chủ ý tứ, nếu như ngươi là ta, vậy cái này hai người thiên thiên muốn giết ngươi cả nhà. Ngươi còn có thể đem bọn hắn đặt ở bên cạnh ngươi sao? Mặc dù bọn hắn hiện tại trung thực, nhưng là bọn hắn nghĩ là lấy lui làm tiến, còn muốn lấy làm sao kéo ta xuống tới. Ngài nói cho ta làm sao rộng lượng đến tiếp tục lưu bọn hắn ở bên người ta, cho rằng ta không giết bọn hắn, đã coi như là rộng lượng, bất quá bọn hắn không cần lại đến đổi mới ta ranh giới cuối cùng, nếu không ta sẽ cùng mặt trên báo cáo việc này, ta tin tưởng liền xem như phía trên, cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Vương Dương phi thường kiên cường nói. Không sai. Phụ thân hắn đem chính là tình nghĩa huynh đệ. Hắn nói chính là đại nghĩa. Tiểu tử ngươi thật có tiền đồ a, Dương tử, ta cho ngươi biết, lão tam cùng lão tứ không thể chết, lục tử không giống, hắn giết mình thân thúc thúc, vậy hắn đáng chết, nhưng là lão tam cùng lão tứ là ngươi thân đệ đệ, nếu như ngươi ngay cả bọn hắn đều giết, vậy tương lai ngươi đi Vương gia nội bộ, đem trên lưng vì quyền lợi không từ thủ đoạn danh hiệu. Vương gia gia chủ nhắc nhở. Thành công của ta dựa vào là chính ta, là những cái kia thay ta liều mạng huynh đệ, không có quan hệ gì với bọn họ, ta cho tới bây giờ đều không có dẫm lên bọn hắn thượng vị, mà lại ta cũng đã nói, bọn hắn chỉ cần thành thật một chút, ta sẽ không động đến bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn dám lại đến trêu chọc ta, Thiên Vương lão tử cũng không giữ được bọn hắn. Hết chương 6593. Chương 6594 Vương Dương Đường. Người đang ép FTO. Khí thế. Lúc này Vương Dương khí thế phi phàm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương gia gia chủ. Ngươi bây giờ còn không phải Vương gia gia chủ? Vương gia gia chủ nói. Ta có thể không làm cái này Vương gia gia chủ. Vương Dương phi thường kiên cường, hắn xác thực không quan tâm Vương gia gia chủ, hắn tiền bạc bây giờ bên trên tiền cùng tương lai tiền, đủ có thể khiến hắn phát triển ra cao hơn danh khí. Mà lại hiện tại Vương Dương danh khí cùng hắn làm qua oanh động sự tình, khẳng định đã truyền đến Vương gia phía trên. Nếu như Vương Dương không làm Vương gia gia chủ, phía trên cũng sẽ triển khai điều tra. Vương gia là tuyệt đối sẽ không để người có năng lực bị mai một. Ngươi, Vương gia gia chủ vỗ cái ghế bên cạnh đứng lên nhìn hằm hằm Vương Dương, ta là lão tử ngươi, ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là phụ thân ta. Nhưng ngươi lại vẫn luôn tại dùng gia chủ tên tuổi đến nói chuyện với ta, một mực dùng sức mạnh thế thái độ cùng ta đàm luận, cái kia còn có gì có thể nói? Tại ta cần nhất phụ thân của ta ủng hộ ta thời điểm, phụ thân của ta đang làm cái gì? Hắn tại nói cho tất cả mọi người, ta Vương Dương thiếu nợ, mình trả, nếu như ta xảy ra chuyện, cùng Vương gia không quan hệ, mà những cái kia vì ta mà chiến, hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh huynh đệ, lão tứ lại tìm y sư hạ độc, ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào cảm nhận được phụ thân của ta đối ta chiếu cố? Vương Dương trước mấy ngày tiếp vào một tin tức. Hạ Thiên mỗi ngày dùng trong dược phát hiện kịch độc, mà lại Hạ Thiên đã ăn vào. Lúc ấy có thể hù chết hắn. Về sau điều tra, là tứ công tử phái người làm. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa giết đi qua, nhưng là nghĩ đến trước đó Hạ Thiên đã nói, hắn vẫn là nhịn được. Dương tử. Thúc thúc, ta biết các người đều rất quan tâm ta cũng biết phụ thân ta là vì khảo nghiệm ta, nhưng là các người biết sao? Ta người huynh đệ kia, nếu như không có hắn, ta hiện tại chẳng phải là cái gì, thậm chí ta đã chết tại máng nước bên trong, nhưng là bây giờ hắn, lại bởi vì mệt nhọc quá độ, đời này đều có thể không tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, lão tứ thế mà còn muốn mệnh của hắn, các người nói, ta nên làm cái gì? Mặc dù lão tam muốn hại chết ta, nhưng ta có thể không thèm để ý, nhưng lão tứ không được. Hắn không phải thích tính toán sao? Vậy liền để hắn đi tính toán những ma thú kia tốt. Bất quá đời này ta cho hai người bọn hắn cái dán lên nhãn hiệu chính là vĩnh viễn không thu nhận. Vương Dương sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt gia chủ. Vương gia gia chủ làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Hắn cũng minh bạch là tam công tử cùng tứ công tử làm quá mức. Ai? Vương gia gia chủ thở dài một hơi, lão ngũ ngày mai trở về, ngươi đón hắn đi. Trong chớp nhoáng này, Vương gia gia chủ cảm giác mình giống như già đi không ít. Ngũ đệ, hắn không phải. trở về xử lý một ít chuyện. Vâng, Vương Dương nói. Vương gia gia chủ vị trí, không có người có thể thay thế ngươi, đây cũng là mệnh của ngươi, không nên nói nữa cái gì người gia chủ này ngươi có thể không thích đáng, ta nghĩ bảo đảm ngươi tam đệ cùng tứ đệ, là bởi vì bọn hắn là anh em ruột của ngươi, khả năng thật là ta sai rồi đi, chúng ta thế hệ này, huynh đệ mấy cái mặc dù đánh qua, náo qua, nhưng đã đến ở độ tuổi này, chúng ta đều càng thêm chân quý lẫn nhau, đáng tiếc ta không có thể dạy dục tốt con của ta nhóm. Vương gia gia chủ nói. Phụ thân, ngài là một cái tốt gia chủ, nhưng ngài thật không phải là một người cha tốt, ngẫm lại chúng ta những huynh đệ này, hiện tại cũng là dạng gì chúng ta từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ tình thương của cha, mà lại mẹ của chúng ta đều chết tại lợi ích của gia tộc trong tranh đấu, mặc dù đỉnh đầu chúng ta trên có thế gia quang hoàn, nhưng chúng ta chưa từng có yêu. Vương Dương nói. Ta sai rồi, Vương gia gia chủ nói một câu. Nghe được ba chữ này thời điểm, Vương Dương khóe mắt chảy ra nước mắt. Chúng ta quyết định, 7 ngày sau, chúng ta trở về Vương gia phía trên, đến lúc đó chúng ta sẽ ở nơi đó cố gắng tu luyện, tranh thủ cho chúng ta cái này chi nhánh đạt được lợi ích lớn nhất. Ngươi cũng phải nỗ lực, phía trên cũng cần dựa vào các ngươi làm bề ngoài, tương lai ngươi cũng muốn đi phía trên, rất nhiều chuyện ngươi về sau liền biết, bất quá ngươi về sau đường chính là cố gắng tu luyện, quản lý tốt mình gia tộc, chiếu cố tốt phía dưới mỗi người. Vương gia gia chủ dặn dò. Tất đem hết toàn lực, Vương Dương cung kính nói. Mặc dù trước đó hắn cũng phẫn nộ ầm ĩ, nhưng hắn sẽ chỉ bởi vì tam công tử cùng tứ công tử nhau nhau. Những chuyện khác hắn cũng sẽ không đi nhau nhau. Hắn cũng không phải là bởi vì chính mình có bản sự, liền bắt đầu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dù là hắn hiện tại một phân tiền không có, một điểm bản sự không có, hắn cũng giống vậy sẽ không ở tam công tử cùng tứ công tử sự tình tiểu tùng miệng. Cái kia liên quan tới Chiêu Phượng. Một tháng sau, ta sẽ cùng Chiêu Phượng cử hành hôn lễ, tại ngày trước khi rời đi, ta sẽ cầu hôn. Vương Dương nói. Ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi Chiêu Phượng, phụ thân nàng năm đó thế nhưng là từng cứu mạng của ta. Ta minh bạch, tại ta chân chính thấp nhất cốc thời điểm, ta có thể nhìn thấy quang mang cũng không nhiều. Vương Dương nói. Vậy là tốt rồi, còn lại chính là giao tiếp một chút khoản vấn đề, cho tới nay. Vương gia quy củ chính là, kiếm tất cả tiền, thuần lợi nhuận 40% nộp lên cho phía trên, còn lại 60% bên trong, có 20% là dùng đến phát triển cùng giữ gìn vương gia lợi ích, 10% là vương gia chỉnh thể chi tiêu, còn lại 30% tiến vào vương gia bảo khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đương nhiên, nếu như nơi này gặp nạn, có thể tùy thời cùng phía trên xin điều động tài chính, nhưng tận lực không nên tùy tiện xin, bởi vì kia là chuyện rất mất mặt. Mà lại cũng sẽ tại nhân sinh của người quý tích bên trên lưu lại chỗ bẩn. Vương gia gia chủ nhắc nhở. Hiểu rõ, Vương Dương nói. Mình muốn kiếm một chút tiền, là không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể ở gia tộc trong sổ sách làm tay chân, đây là cấm kỵ, một khi bị phía trên phát hiện, vậy ai cũng không giữ được ngươi. Vương gia gia chủ nhắc nhở. Minh bạch, Vương Dương nói. Đã minh bạch, vậy cái này tấm lệnh bài sẽ là của ngươi. Chúng ta cũng muốn đi thu thập một chút. Vương gia gia chủ từ phía trước đi tới, đem gia chủ lệnh bài ném cho Vương Dương. Mới Vương gia gia chủ Vương Dương. Chờ đợi lâu như vậy gia chủ vị trí, Vương Dương rốt cục đạt được, nhưng hắn cũng nhìn thấy. Vương hầu tướng lĩnh Xương Khô Đường. Đoạn đường này đi tới, là có bao nhiêu người tính mệnh trải đi ra. Ta sẽ càng thêm trân quý người gia chủ này vị trí. Ta muốn hoàn toàn thay đổi Địa Dương Thành cùng thế lực xuống tất cả vương gia người làm việc thái độ, không có làm, dù là ngươi họ Vương, tại ta chỗ này cũng chỉ có thể đi một cái địa phương nhỏ kiếm cơm, ta muốn để vương gia cái họ này bị tất cả mọi người tán thưởng, mà không phải giận mà không dám nói gì. Vương Dương cả đời này tâm nguyện chính là để thế gia danh hiệu được người tôn trọng, mà không phải người khác vừa nghe đến thế gia danh tự, chính là trước sợ hãi, sau đó dù là bị khi phụ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tương lai. Hắn nhìn thấy chính là vương gia tương lai. Hết chương 6594. Chương 6595 Ngũ Công Tử Vương Lạc. Người đang FTO. Vương Dương chuẩn bị đi đường cùng người khác khác biệt. Hắn mặc dù cũng lợi dụng qua vương gia danh khí, nhưng hắn chỉ là vì thuận tiện làm việc, chưa từng có nghĩ tới dựa vào vương gia thanh danh đi khắp nơi diếu võ dương oai, đi hãm hại người khác. Bất quá hắn vừa rồi cũng nghe đến một tin tức. Ngũ công tử trở về. Vương gia Ngũ công tử. Vương Lạc. người này thật không đơn giản. Nếu như nói Vương gia những công tử này bên trong, ai cố gắng nhất tu luyện, tập trung tinh thần muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đây tuyệt đối là đại công tử, nhưng nếu như nói ai thiên phú cao nhất lời nói, cái kia tất cả mọi người sẽ nói Ngũ công tử Vương Lạc. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, dù là không làm gì, cảnh giới của hắn cũng là phi tốc tăng lên. Đại công tử cố gắng như vậy tu luyện, Vương Lạc chỉ cần ngủ suốt ngày, cảnh giới liền so đại công tử còn cao. Vì lẽ đó tại hắn vừa mới thành niên thời điểm, liền bị Vương gia đưa đến phía trên đi tu luyện. Xem như một cái siêu cấp thiên tài. Hắn đã có mấy trăm năm chưa có trở về qua Địa Dương Thành. Người tới, chuẩn bị nghênh đón Ngũ công tử về thành. Vương Dương cũng minh bạch, hiện tại Vương Lạc thân phận cùng trước kia không đồng dạng, hắn hiện tại là theo Vương gia nội bộ đi ra người. Hắn vừa mới bắt đầu giao tiếp Vương gia sự tình, thật là phi thường bận rộn. Bất quá cũng may bên cạnh hắn cũng không ít đắc lực trợ thủ, vì lẽ đó hắn còn là có thể ứng phó. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương liền dẫn người ở ngoài thành nghênh đón Vương Lạc. Vương Lạc lần này chính là từ Bắc Môn trở về. Nhị ca nơi xa một tên cưỡi phi hạc nam tử rơi xuống đất phía trên. Lão Ngũ, người cuối cùng biết trở về a? Vương Dương phàn nàn nói. Nhị ca muốn ta tại sao không đi nhìn ta a? Vương Lạc nói. Ngươi cho rằng ngươi ở địa phương là ta muốn đi liền có thể đi à? Vương Dương ôm trầm đến Vương Lạc bả vai, sau đó đi vào bên trong. Tam ca cùng tứ ca bọn hắn đâu? Vương Lạc hỏi. Trở về chậm rãi cùng ngươi nói đi. Vương Dương dọc theo con đường này cũng là cùng Vương Lạc giải thích một chút, lão tam, lão tứ cùng lục tử sự tình. Náo nhiệt như vậy à, bất quá lục tử ta khi còn bé nhìn hắn liền khẳng định sẽ chọc cho đại phiền toái, hắn ghen ghét tất cả chúng ta, tam ca tính cách một mực nóng nảy. Có thể làm ra loại chuyện này đến, cũng rất bình thường, bất quá ta không nghĩ tới, tứ ca thế mà cũng sẽ làm loại chuyện này. Vương Lạc cũng không có thay bất luận kẻ nào cầu tình, hắn là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên sẽ không vì chuyện kế tiếp mà nhiều quan tâm. Lão Ngũ, ngươi lần này trở về, không phải đơn thuần đến xem ta à? Vương Dương hỏi. Ân, là có chút việc, ngươi gặp qua vật này sao? Vương Lạc lấy ra một cái thu hình lại thạch, bên trong ghi lại đồ vật phi thường kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Óng ánh sáng long lanh. Nhìn qua tựa như là thánh ngọc đồng dạng. Thế nhưng là hắn biết, đó cũng không phải thánh ngọc. Không có, đây là vật gì? Vương Dương hỏi. Nhị ca, loại chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết, bất quá kế tiếp còn thực sự cần ngươi hỗ trợ, ta muốn ngươi vận dụng ngươi tất cả năng lượng. Giúp ta tìm cái này, không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải giúp ta tìm tới. Vương Lạc nói. Lão Ngũ, ngươi xác định thứ này nhất định tại Địa Dương Thành trong phạm vi thế lực sao? Vương Dương hỏi. Ân, xác định, còn có mấy người, cũng giúp ta tìm một cái. Vương Lạc sau khi nói xong lấy ra một cái thu hình lại thạch, bên trong có ba người ảnh chân dung, hai nam một nữ. Tốt, ngươi nếu như tại Địa Dương Thành, vậy ta trong vòng ba ngày cho ngươi tìm tới. Nếu như người không tại, ở phía dưới thế lực, vậy sẽ phải phiền toái một chút, bất quá nên vấn đề không lớn, bất quá khối kia ngọc thạch có chút vấn đề, nếu như người khác biết khối ngọc thạch này tác dụng, vậy coi như là ta tốn giá cao thu, cũng không nhất định có thể tới tay. Vương Dương nói. Nhị ca, ta cho người thời gian nửa tháng, người cùng đồ vật ta đều muốn. Vương Lạc sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, vừa rồi hắn còn xưng huynh gọi đệ, nhưng là hiện tại hắn lại còn nói cho thời gian nửa tháng loại này uy hiếp. Mà lại lúc này khí thế của hắn hiển nhiên cũng là trở nên không đồng dạng. Hắn chưa hề nói bất cứ uy hiếp gì, nhưng là Vương Dương minh bạch, hiện tại Vương Lạc lực lượng cùng trước đó đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, thậm chí trực tiếp hủy diệt nơi này, đều không có người có thể nói cái gì. Ân, ta tận lực, Vương Dương nhẹ gật đầu. Không phải tận lực, là nhất định phải, Vương Lạc ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tốt bao nhiêu phong cảnh a. Vương Dương không nói gì. Mặc dù Vương Lạc đều không có nói rõ, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến nếu như hắn làm không được, Vương Lạc sẽ dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn. Mấy trăm năm không gặp, đệ đệ của mình bắt đầu trở nên xa lạ. Ân, Vương Dương đi ra ngoài. Hắn thật vất vả ngồi lên vị trí gia chủ, kết quả hiện tại liền xuất hiện tình huống như vậy, hắn đến bây giờ, còn không có trải vuốt xong trong tay mình sự tình, bất quá hắn phát hiện, phụ thân của mình giống như biết muốn chuyện gì phát sinh. vì lẽ đó hắn cùng mấy cái kia các thúc thúc đều không có ra mặt. Vương Dương sau khi ra ngoài, vận dụng bên cạnh mình hết thảy mọi người, bắt đầu truy tra ba người này tung tích, đồng thời đem tảng đá kia dáng vẻ cho mình thủ hạ phát xuống dưới, để bọn hắn đi khắp địa Dương thành thế lực xuống tất cả địa phương, để bọn hắn tất cả đều cho điều tra thứ này. Nếu như có, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem tới tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba ngày thời gian trôi qua, bất kỳ cái gì một chút xíu tin tức đều không có. Vương Dương bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn nhìn ra được, Vương Lạc lần này tuyệt đối không phải nói đùa. Phụ thân của hắn cùng các thúc thúc sớm rời đi, đem chuyện nơi đây hoàn toàn giao cho hắn. Điều tra thế nào? Vương Dương hỏi. Vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, đồ vật cùng người đều nhất định phải tìm tới, người giúp ta cho người phía dưới tử mệnh lệnh, nếu như tìm không thấy, phía dưới thành thị người quản lý toàn bộ thay người. Vương Dương nói. Đại nhân, chúng ta phái đi ra tìm yêu đan người cũng không ít, bằng không sớm để bọn hắn trở về đi. Không, những người kia tiếp tục, Vương Dương nói. Cái kia. Tìm người đem Tiểu Phượng đưa tiến. Không có mệnh lệnh của ta, đừng để hắn trở về, còn có Điền Huynh, đem hắn cùng Tiểu Phượng cùng một chỗ đưa tiến, yêu đan bên kia để bọn hắn tăng thêm tốc độ, trong vòng 3 ngày, không so đo giá cả, bao nhiêu tiền đều mua cho ta trở về, sau đó giao cho Tiểu Phượng, nếu như Điền Huynh có thể tỉnh lại, liền để hắn giao cho Điền Huynh, nếu như không thể, liền để Tiểu Phượng giúp Điền Huynh một mực đảm bảo. Vương Dương nói. Đại nhân, nhớ kỹ, bọn hắn đặt chân chi địa, trừ ngươi ở ngoài. Ai cũng không thể biết, nếu như ta xảy ra chuyện, người nhất định phải cái thứ nhất chết, hiểu chưa? Vương Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia. Mệnh của ta là đại nhân làm sao phân phó, ta liền làm như thế đó. Đạp đạp, mấy tên hộ vệ từ bên ngoài đi vào đại nhân, không xong, thương đại nhân thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Vương Dương nhướng mày. Hắn chống đối Ngũ công tử. Hết chương 6595. Chương 6596 hủy vương gia. Người đang ép PO. Thương Ngân làm sao lại chống đối Ngũ công tử, hắn không phải loại kia người không có đầu óc. Vương Dương chau mày. Là Ngũ công tử đi Bắc Nhai nơi đó về sau, muốn để tất cả cửa hàng tất cả đều ngừng kinh doanh, đều dán lên tìm kiếm người cùng đồ vật hình tượng. Thương Ngân nói muốn hỏi thăm một chút ngài, kết quả liền bị Ngũ công tử đem miệng đập nát. Khinh người quá đáng. Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình. Đại nhân, ngươi không thể tới. Vương Dương bên người kia ngăn cản Vương Dương, nếu như ngài đi, ngài không thay mình người ra mặt, vậy ngài làm sao cùng dưới tay người giải thích về sau làm sao phục chúng, nhưng là nếu như ngài xử trí đâu, ngài xử trí như thế nào? Giết Ngũ công tử vẫn là đối Ngũ công tử động thủ. Vương Dương đứng ở nơi đó, cắn răng phái người thật tốt cho Thương Ngân chữa thương, mặt khác thông chi một chút đi, tất cả vương ra cửa hàng toàn bộ đóng cửa, cửa ra vào tất cả đều để lên mấy cái kia muốn tìm người. Nếu có người có thể tìm được, một cái 50 vạn thánh ngọc, nếu như khối kia ngọc thạch có người có thể tìm được, trực tiếp ban thưởng 100 vạn thánh ngọc. Tổn thất. Vương Dương biết, lần tổn thất này là không cách nào tính toán. Nhưng hắn không có biện pháp khác. Quy tắc đã bị đánh vỡ. Vương Lạc trở về, để tất cả cân bằng tất cả đều phá vỡ, liền phụ thân của hắn đều né tránh, bởi vậy có thể thấy được, Vương Lạc hành động là không có người có thể chế ước. Liền xem như hắn bẩm báo phía trên đi, chỉ sợ phía trên cũng sẽ không xử trí như thế nào Vương Lạc, dù sao Vương Lạc ở phía trên năng lượng quan hệ là Vương Dương không cách nào tưởng tượng. Thậm chí có khả năng, Vương Dương cáo đi lên nội dung đều sẽ bị người cản lại. Cứng đối cứng, vô luận như thế nào đụng, thua đều là Vương Dương. Liền xem như nháo đến quê quán đi, quê quán cũng chỉ sẽ quản Vương Lạc, mà không phải quản Vương Dương, không quản là bất kỳ thế gia. Trong mắt của bọn hắn sẽ chỉ có thiên tài cùng hữu dụng người. Vương Dương mặc dù gần nhất rất nổi danh, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn với một cái nho nhỏ địa Dương thành. Thế lực của Vương gia dưới, dạng này thành thị cũng là rất nhiều. Những cái kia Vương gia chân chính nhân vật trọng yếu, căn bản liền sẽ không chú ý tới nho nhỏ Vương Dương. Lúc này Vương Dương cũng minh bạch, lần này Vương Lạc muốn tìm người khẳng định không đơn giản, mà Vương Lạc vừa mới trở về. Liền đối Vương Dương thủ hạ đắc lực nhất Thương Ngân động thủ, cái này biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không có khả năng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, trong 3 ngày này, hắn khẳng định là hiểu rõ Vương Dương thủ hạ toàn bộ lực lượng. cho nên mới sẽ ra tay với Thương Ngân. Hắn đây là tại cho Vương Dương một cái cảnh cáo. Nói cho hắn biết, nếu như trong nửa tháng tìm không thấy người cùng đồ vật hạ tràng là cái gì. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Dương hiện tại càng thêm muốn để cho mình thủ hạ đem Chiêu Phượng cùng Hạ Thiên cho tặng xa một chút, mà lại hắn còn phân phó dưới tay mình tử sĩ, nếu như hắn xảy ra chuyện, cái kia tử sĩ liền nhất định phải tự sát. Chỉ có dạng này mới sẽ không bại lộ Hạ Thiên cùng Chiêu Phượng vị trí. Những cái kia tử sĩ đều là Vương Dương tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, tình cảm giữa bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là sinh cùng tử. Những người kia theo cùng với Vương Dương thứ nhất khoảnh khắc, bọn hắn liền đã làm xong chết giác ngộ. Điền huynh, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Vương Dương xoay tay phải lại, một đạo đưa tin phù bay ra ngoài, cái này đưa tin phù là đưa cho người điên, hắn tốt nhất chiến hữu cùng huynh đệ. Một cái tiếp theo một cái tin tức truyền đi. Vương Dương đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn làm hai tay chuẩn bị, nếu như hắn tìm được người rồi cùng đồ vật, chuyện kia vậy thì thôi, nhưng nếu như hắn không tìm được, vậy hắn liền muốn để đem mình tất cả bằng hữu tất cả đều đưa tiễn. Cái này Vương Lạc, đã không phải là lúc trước hắn chỗ nhận biết cái kia lão ngũ. Hắn thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 10 ngày cứ như vậy trôi qua. Nhị ca, Vương Lạc đi tới Vương Dương trước mặt, sắc mặt của hắn hiển nhiên là có chút không dễ nhìn, thậm chí ngữ khí của hắn có một ít chất vấn ý tứ, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào sao. Còn tại điều tra, ta sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất. Vương Dương nói. Ta muốn nghe không phải quá trình, là kết quả, Vương gia tại Địa Dương Thành cùng thế lực xuống năng lượng cũng không nhỏ đi, nếu như ngay cả tìm người đều làm không được, cái kia còn có tồn tại nơi này tất yếu sao? Vương Lạc đi đến Vương Dương bên người, ngón tay của hắn tại Vương Dương trên mặt, ta để trong này Vương gia tồn tại, nơi này Vương gia liền có thể tồn tại, ta để trong này Vương gia không tồn tại. Vậy trong này Vương gia liền không có tất yếu tồn tại, về phần các ngươi kiếm điểm này tiền, tại Vương gia đến nói, chẳng đáng là gì, mà lại ta muốn diệt nơi này, không có người có thể ngăn lại. Vương Dương một câu cũng chưa hề nói. Nhị ca, người còn có 5 ngày thời gian, mặc dù chúng ta là anh em, nhưng đối người như ta đến nói, thân tình, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình mà thôi, chỉ có lực lượng chân chính mới là vĩnh hằng. Vương Lạc theo Vương Dương bên người đi qua. Lực lượng mới là hắn chỗ truy tìm. Chỉ cần ta có sức mạnh, ta liền có thể có rất nhiều thân nhân. Nếu như ta không có lực lượng, vậy ta cũng liền giống như là lục tử đồng dạng, chẳng qua là một cái gia tộc tùy thời đều có thể vứt bỏ con rơi đồng dạng. Đương nhiên, đối với ta mà nói, các ngươi cũng giống như vậy. Vương Lạc thân ảnh dần dần đi xa. Vương Dương đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói. Hắn hiểu được, trước đó Vương Lạc là không có đem nói chuyện rõ ràng, là tại điểm hắn, nhưng là hiện tại, Vương Lạc đem lời nói rõ. Nếu như Vương Dương không thể tại trong vòng 5 ngày cho hắn một đáp án, vậy hắn liền muốn hủy diệt Vương gia. Hủy diệt Địa Dương Thành bên trong Vương gia hết thảy, cùng Vương gia thế lực xuống hết thảy. 5 ngày Vương Dương nhắm lại cặp mắt của mình. Mò kim đáy biển A, ba người kia rõ ràng là biết bọn hắn Vương gia đang tìm đối phương, như vậy đối phương chỉ cần giấu ở cái nào đó trong núi. Vậy bọn hắn Vương gia bản lãnh lớn hơn nữa cũng tìm không thấy đối phương. Về phần vật kia, rõ ràng cũng là bảo vật, vậy hắn cho dù là đem Vương gia tiền tất cả đều lấy ra, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không giao ra. Người tới, cho ta thêm chú, bất kỳ người nào chỉ cần có thể phát hiện ba người kia tung tích, 10 triệu thánh ngọc, nếu như có thể phát hiện khối kia ngọc thạch, cũng 10 triệu thánh ngọc. Vương Dương la lớn. Hắn hiện tại, đã không quản được nhiều như vậy. Vương gia nhiều người như vậy, sinh tử tất cả đều giữ tại trong tay của hắn, dù là hắn đem Vương gia tất cả tiền tất cả đều tiêu hết, cái kia cũng sẽ không tiếc, chỉ cần người tại, bao nhiêu tiền hắn đều có thể kiếm về, nhưng là nếu như người không có ở đây, vậy nói gì đều là vô dụng. Cường quyền. Trên thế giới này, cường quyền mới là hết thảy. Giấc mộng của hắn là làm nhà trên chủ, sau đó theo Địa Dương Thành bắt đầu làm lên, cải biến thế gia cưỡng ép khi phụ người tràng diện. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn vẫn là làm không được a. Thiên trận đại lục, vẫn là cường giả vi tôn thời đại. Ngày thứ 15, Vương Lạc đi tới Vương Dương gian phòng, xem ra ngươi là không có cái gì tin tức tốt muốn dẫn cho ta a. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Hết chương 6596. Chương 6597 Vương Dương đan điền bị hủy. Người đăng FPO. Thời gian nửa tháng trôi qua. Vương Lạc đến muốn người, nhìn xem Vương Dương dáng vẻ, hắn liền đã biết kết quả, cái này để hắn vô cùng thất vọng, hắn đã chờ nửa tháng, không hề có một chút tin tức nào. Ta hỏi ngươi, có phải là không hề có một chút tin tức nào? Vương Lạc phảng phất là gào thét đồng dạng. Lần này, hắn là thật muốn trở mặt. Khẩn trương. Mặc dù Vương Dương cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng hắn hiện tại trong lòng vô cùng khẩn trương. Đại nhân, có tin tức, có ba người kia tin tức. Nhưng vào lúc này, bên ngoài xông tới một tên thủ hạ. Hô! Vương Dương Minh lộ vẻ thở dài một hơi. Liền Vương Lạc cũng là hai mắt tỏa sáng nói, ở đâu? Nguyên lai ba người kia vẫn giấu kín tại Địa Dương Thành, bọn hắn biết chúng ta đang khắp nơi tìm bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn liền giấu ở mí mắt chúng ta dưới mặt đất, chỉ bất quá đám bọn hắn nấp rất kỹ, một mực trốn ở trong mật thất, không ra, bất quá vẫn là tiết lộ phong thanh, chúng ta đem Địa Dương Thành bên trong gần nhất tất cả ngoại lai nhân viên tiến hành lần lượt điều tra, cuối cùng phát hiện, có một cái trang viên đúng lúc là hơn nửa tháng trước thuê, nhưng là mướn người lại vẫn luôn cũng không có đi ra. Thủ hạ bẩm báo nói. Xác định bọn hắn ở bên trong à? Vương Dương vội vàng hỏi. Xác định. Tốt, triệu tập Vương ra tất cả đế cấp cao thủ, cho ta đem nơi đó vây quanh. Vương Dương vội vàng hạ lệnh, hắn thật vất vả nhìn thấy loại cơ hội này, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vương Lạc cũng không nói gì thêm, vội vàng đi theo chạy ra ngoài. Hiển nhiên hắn quan tâm hơn ba người kia. Rất nhanh. Bọn hắn liền tất cả đều đi tới cái nhà kia. Vương Dương hiện tại vô cùng khẩn trương, hắn biết, lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu như không phạm sai lầm, Vương Lạc có lẽ sẽ cho hắn cơ hội, nhưng là xảy ra vấn đề, cái kia Vương Lạc khả năng liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trên người hắn gánh vác chính là toàn bộ Vương gia sứ mệnh. Một bên khác, một cái thần bí tiểu trấn bên trong, Triều Phượng vẫn đứng ở nơi đó nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt của nàng đều là lo lắng thần sắc, nàng hiểu rõ vô cùng Vương Dương. Nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, Vương Dương tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng trọng yếu nhất huynh đệ đưa đến nơi này tới. Khụ khụ. Đúng lúc này, sau lưng nàng trên giường truyền đến tiếng ho khan. Hả? Triều Phượng vội vàng quay đầu kiểm tra, thế nhưng là kiểm tra nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy Hạ Thiên có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh ai. Ngươi rốt cuộc muốn hôn mê tới khi nào a? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nếu như ngươi đã tỉnh, đó có phải hay không liền có thể trợ giúp Dương Tử? Hạ Thiên cho Triều Phượng lưu lại ấn tượng vẫn luôn là phi thường lợi hại. Thậm chí nàng cho rằng, chỉ cần người này tại, cái kia Vương Dương liền sẽ không có việc. Thế nhưng là nhìn thấy hắn hiện tại hôn mê ở đây, Triều Phượng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Thế ra sự tình, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể trưởng quản. Địa Dương Thành bên trong. Người đâu? Vương Lạc sắc mặt vô cùng khó coi. Vương Dương nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Hắn cũng là vô cùng phiền muộn, những người kia trước mấy ngày tuyệt đối ở đây, nhưng bây giờ đã chạy, về phần là thế nào chạy, vậy bọn hắn liền không được biết rồi. Phế vật! Vương Lạc một bàn tay lắc tại Vương Dương trên mặt. Ba. Vương Dương thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn làm Vương gia gia chủ? Vương Lạc trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người, tìm cho ta. Tìm tới người cùng đồ vật, chỉ cần họ Vương, cái kia Vương gia gia chủ chính là hắn, nếu như không họ Vương, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi họ Vương. Ngạch! Nghe được Vương Lạc, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vương gia vị trí gia chủ, cứ như vậy đang hấp dẫn tất cả mọi người, đặc biệt là Vương Lạc phía sau câu nói kia, liền xem như không họ Vương, hắn cũng có thể để ngươi họ Vương. Điên cuồng! Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều điên cuồng lên. Mà lại mệnh lệnh này cùng tin tức truyền bá tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Một bước lên trời a. Đây là thật một bước lên trời a. Nếu như bọn hắn làm được, vậy bọn hắn về sau cũng họ Vương, hơn nữa còn có thể trở thành Vương gia gia chủ. Phốc. Một ngụm tử máu tươi từ Vương Dương trong miệng phun ra, hiện tại Vương Dương, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhìn thấy không phải mình thụ thương vấn đề, mà là Vương gia tương lai. Vương Lạc làm như vậy quả thực chính là hồ đồ a. Để họ khác người đến khống chế Vương gia quyền quản lý. cái này tương lai khẳng định là sẽ trở thành tai họa ngầm. Vương Dương Vương Lạc ánh mắt nhìn về phía Vương Dương, sau đó lạnh lùng nói ra, bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ chết, ngươi sẽ sống ngay cả một con chó cũng không bằng, đây chính là làm không xong chuyện hạ tràng. Vương Lạc đây cũng là đang cảnh cáo chung quanh những người kia. Người tới, giết Vương Dương phủ thượng hết thảy mọi người, còn có những cái kia bình thường cùng hắn quan hệ mật thiết người. Không, Vương Dương vội vàng đứng lên, muốn chạy ngăn cản Vương Lạc hạ lệnh. Phốc! Vương Lạc nắm đấm trực tiếp đánh vào Vương Dương nơi đan điền. Ken két! Nát thanh âm! Vương Dương đan điền triệt để vỡ vụn. Đã ngươi là một cái phế vật, vậy ngươi thực lực cũng không có tất yếu tồn tại, tất cả mọi người nghe, về sau liền để hắn tại bên đường phố xin cơm, bất kỳ người nào không thể giúp hắn, nếu như hắn nhanh chết già rồi, liền tùy tiện cho ăn một hạt nhưng trường thọ mạng đan dược. Vương Lạc sau khi nói xong cũng là trực tiếp đánh gãy Vương Dương tứ chi. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo Vương Dương trong miệng xuất hiện. Hừ! Vương Lạc nhìn Vương Dương một chút, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Thê thảm! Lúc này Vương Dương vô cùng thê thảm, mình chung quanh những cái kia thủ hạ, không có bất kỳ cái gì một cái tiến lên liếc hắn một cái, những người kia trên mặt thậm chí tất cả đều sợ hãi, phảng phất tới gần hắn liền sẽ chết đồng dạng. Tứ chi tất cả đều đứt mất, đan điền cũng bị hủy, không có lực lượng chèo chống, Vương Dương bắt đầu dần dần trở nên già. Tóc của hắn tại biến bạch, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Nếu như thế biến chất đi xuống, hắn ngay cả 10 ngày đều sống không quá đi. Bất quá Vương Lạc hiển nhiên là cũng không muốn liền để hắn như thế chết, Vương Lạc là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, làm không chuyện tốt hạ tràng. Đây cũng là cho người khác một cái cảnh báo. Ta Vương Dương thế mà lại có một ngày như vậy. Vương Dương nguyên bản cho rằng, tại Hạ Thiên trợ giúp phía dưới, mình đã đi lên cuộc đời mình một cái độ cao, hắn có rất lớn trả thù, nhưng là bây giờ, đã không có bất kỳ chỗ dùng. Vương Lạc rời đi, vì phòng ngừa có người dám cứu Vương Dương, hắn còn để lại mấy người cao thủ ở chung quanh nhìn xem, hơn nữa còn có một cái đế cấp cao thủ ở chung quanh ẩn tàng, nếu có người dám giúp Vương Dương. Giết không tha. Mà lại Vương Lạc còn cho trên người hắn treo một cái thẻ bài, đạp một cước, hoặc là nôn nước bọt đều có thể ban thưởng thánh ngọc một khối, nhưng không thể chơi chết. Vương Dương gục ở chỗ này, xung quanh rất nhiều người qua đường tất cả đều thấy được trên người hắn cái kia bảng hiệu. Những người kia nhìn thấy cao như vậy ban thưởng, hiển nhiên cũng là muốn tiến lên thử một chút. Nhưng bọn hắn cũng đều thấy được là Vương Dương, cái kia tại địa Dương Thành nổi danh Vương Dương. Cho nên vẫn là hai ý nhẹ nhẹ. Bất quá vẫn là có người thử. Bọn hắn đi lên đối Vương Dương nhổ một ngụm nước bọt. Hết chương 6597. Chương 6598 ba huynh đệ. Người đang ép tuy ô. Rất nhanh, bên cạnh thủ vệ cho hắn ném qua đến một khối thánh ngọc. Thật sự có tiền. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người kia càng là tiến lên một trận đạp, thậm chí giẫm mặt các loại, chỉ cần là có thể vũ nhục Vương Dương cử động, hắn đều đi làm, đương nhiên, hắn cũng khống chế mình lực lượng, không thể đem Vương Dương chơi chết. Mà lại hắn hiện tại còn vô cùng thoải mái. Có thể nói, Vương Dương từ khi vũ khí tiêu thụ đại hội về sau, hắn liền trở thành cơ hồ tất cả mọi người sùng bái tồn tại. Một cái cao cao tại thượng người. Làm cho tất cả mọi người đều không thể với tới tồn tại. Nhưng bây giờ chính là như vậy một người thế mà bị bọn hắn giẫm tại dưới chân, chủ yếu nhất là, Vương Dương vẫn là thế gia người, những này cho tới bây giờ đều không có vũ nhục qua đời nhà người. Hiện tại bọn hắn đem đối thế gia người phẫn nộ tất cả đều dùng tại Vương Dương trên thân. Đem một cái thế gia người giẫm tại dưới chân. Loại cảm giác này thật là vô cùng thoải mái a. Hiện tại Vương Dương cũng là mình đầy thương tích a. Xung quanh càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối Vương Dương động thủ. Bất quá cũng có một chút nữ tử đã nhìn không tiến vào, các nàng muốn ngăn cản một chút, nhưng lại bị chung quanh hộ vệ cho ngăn lại, nhắc nhở bọn hắn, đây là sẽ hại chết mình cả nhà cử động. Đến a. Đem một cái cao như vậy cao tại thượng người giẫm tại dưới chân thật sự là quá sướng rồi, lúc trước hắn nhận mấy trăm vạn người chú mục, tất cả mọi người ghen tị hắn, nhưng là bây giờ ta cũng có thể đem hắn giẫm tại dưới chân. Thế gia người, trước kia đều là bị bọn hắn khi dễ, hiện tại chúng ta cũng có thể khi dễ thế gia người, thật sự là quá sướng rồi. Còn cho tiền, kiếm tiền nhanh như vậy phương pháp, đời ta thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Chung quanh những người kia vô cùng hưng phấn, nhìn thấy thật sự thánh ngọc, bọn hắn liền càng thêm hưng phấn. Phốc! Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ Vương Dương trong miệng phun ra. Trên người hắn hiện tại liền đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một khối nơi tốt. Toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương. Bất quá người của Vương gia cũng không có để hắn một mực bị đánh, lo lắng hắn sẽ chết mất. Không sai biệt lắm thời điểm, liền để những người kia ngày mai lại tiếp tục. Tí tách. Trên bầu trời bắt đầu nhỏ xuống nước mưa, những này nước mưa phảng phất như là thượng thiên tại thay Vương Dương thúc thiết đồng dạng. Bất quá chính Vương Dương trên mặt nhưng không có nửa giọt nước mắt. Cho bụi cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, để nguyên bản liền rất chật vật Vương Dương nhìn qua càng thêm thê thảm, hắn hiện tại từng chút một lực lượng đều không có, nước mưa cũng ngăn cản không nổi. Xung quanh những cái kia người bình thường trên thân không có nửa giọt nước mưa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày đều đang lặp lại chuyện giống vậy. Ngày thứ ba thời điểm, tứ công tử tới nhị ca. Hắn không nói gì thêm, chỉ là kêu một câu nhị ca, nhưng hắn cũng đồng dạng không có tiến lên hỗ trợ, bất quá hắn phảng phất là nhìn thấy tương lai mình hạ tràng đồng dạng. Liên quan tới Vương Dương sự tình, hắn tất cả đều đã nghe nói. Mặc dù bọn hắn trước đó mấy người tại nội đấu, nhưng căn bản cũng không có thật náo thành dạng này. Mà lại lão ngũ lần này trở về, cùng trước đó trở nên không đồng dạng, bọn hắn mặc dù được triệu hoán trở về, nhưng hắn cho rằng, tương lai mình chỉ sợ cũng phải biến thành như vậy đi. Vương Dương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười lão tứ. Giữa hai người không có cái gì giao lưu, nhưng bọn hắn hiện tại đã minh bạch lẫn nhau ở giữa ý nghĩ. Ngày thứ tư, Tam công tử trở về. Nhị ca, thật xin lỗi Tam công tử quỳ gối mấy trăm mét bên ngoài địa phương, lúc trước hắn xác thực nghĩ tới muốn chơi chết nhị công tử, nhưng khi hắn nhìn thấy nhị công tử như bây giờ, cùng đem đến từ mình có thể sẽ biến thành dáng vẻ, trên mặt của hắn chảy nước mắt. Hắn truyền âm cho Vương Dương, chỉ là vì nói một câu thật xin lỗi. Hắn quỳ gối mấy trăm mét bên ngoài, một cái không có người trong ngõ nhỏ. Hắn cũng không dám ra ngoài, hắn biết, phía ngoài nhãn tuyến rất nhiều, hắn không muốn mình dạng này liền đem mình cho hại. Vương Dương nhắm mắt lại, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân nói tới thân tình. Tình huynh đệ, lại thế nào đánh, lại thế nào náo, tại thời khắc này, hắn cũng là mềm lòng. Bất quá hắn là thật nghĩ không ra. Lão ngũ lại biến thành cái dạng này. Hắn hiện tại mặc dù cùng lão lục cách làm đã không có bất kỳ khác biệt gì, chẳng qua là lão lục không có bản lãnh, không có phía trên chỗ dựa, mà lão ngũ có. Ngày thứ năm, chính Vương Dương cũng bắt đầu ngã bệnh, hắn không có lực lượng hộ thể. Hiện tại thân thể đã gánh không được bệnh ma xâm nhập. Rốt cục muốn giải thoát sao Vương Dương cảm nhận được tử vong. Đối với hắn hiện tại đến nói, tử vong chính là một loại giải thoát, hắn nghĩ tại mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại giày vò, nếu như bây giờ liền có thể chết mất, kia đối với hắn đến nói, cũng là một loại giải thoát. Thế nhưng là không như mong muốn a. Vương Dương cảm giác có người đang cho hắn trị liệu, nhưng loại này trị liệu vô cùng đơn giản. Chẳng qua là tại bảo vệ hắn mạng, mà không phải tại chữa khỏi hắn. Xem ra hắn vẫn là không hy vọng ta a. Nếu như nói lúc trước Vương Dương gặp phải tình huống như vậy, vậy hắn chỉ sợ hiện tại trong lòng đã hỏng mất, đã sớm gánh không được. Nhưng là sự tình lần trước, Hạ Thiên để hắn rơi xuống qua một lần đáy cốc. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không có quá mức uể oải. Nhân sinh của ta còn có hai lựa chọn, thứ nhất, ta chết đi. Vậy ta tất cả nguyện vọng tất cả đều về không, nhân sinh giải thoát. Thứ hai, nếu như ta không chết, vậy ta liền có khả năng xoay người, mà lại ta cảm ngộ tâm tính cũng đã thật to tăng lên, chỉ cần lực lượng đầy đủ, vậy ta liền có thể tăng lên tới thần anh cảnh giới. Vương Dương trong nội tâm thầm nghĩ. Kỳ ngộ. Hắn đem mình bây giờ tình huống xem như là một trận kỳ ngộ. Hắn nhận được tra tấn thời điểm, đồng thời cũng đang trưởng thành. Đương nhiên. Hắn hiện tại trong lòng càng thêm hy vọng mình cứ như vậy chết mất, như vậy, loại này tra tấn cũng liền kết thúc. Ngày thứ 10 thời điểm. Vương Lạc tới ba người kia tìm được, đáng tiếc bị bọn hắn chạy trốn, hiện tại người của Vương gia là thật càng ngày càng kém đi, lập tức có hai cái phế vật muốn tới giúp ngươi. Hắn nói phế vật. Vương Dương đã đoán được là ai? Tam công tử cùng tứ công tử. hai người kia cũng rốt cục ngã xuống. Lão Ngũ Vương Dương thanh âm khàn khàn nói. Không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là cái gì tình cảm huynh đệ sao, nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta thân ở vị trí khác biệt, đáng tiếc ngươi không có cơ hội cảm nhận được cao hơn địa vị. Vương Lạc không để ý đến Vương Dương, mà là rời đi. Quả nhiên, rất nhanh Tam công tử cùng Tứ công tử liền bị đưa tới. Tình huống của hai người bọn họ nhưng không có Vương Dương tốt, bởi vì bọn họ nhân sinh cho tới bây giờ đều không có nhận qua như thế tổn thất nặng nề. Tam công tử ngay từ đầu liền cơ hồ hỏng mất. Mà Tứ công tử mặc dù trầm ổn một chút, nhưng cũng đã một lòng muốn chết. Đáng tiếc, người nơi này căn bản liền sẽ không để bọn hắn chết mất. Ngày thứ 13 thời điểm, Tam công tử cuống họng đã mắng câm, khóc câm. Nhân sinh của ta cũng nhanh kết thúc. A Vương Dương cũng cảm giác mình sắp duy trì không được. A, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nương theo lấy đạo này tiếng kêu thảm thiết, chung quanh hộ vệ tất cả đều đem ánh mắt nhìn sang. Hết chương 6598. Chương 6599 còn sống liền tốt. Người đang ép video. Điện quang. Một đạo điện quang hiện lên. Sau đó Vương Dương trước mặt của bọn hắn xuất hiện một thân ảnh. Phốc. Chung quanh những thủ vệ kia thân thể tất cả đều bị Phong Từ Tên Điên đánh xuyên. Phong Từ Tên Điên, sao ngươi lại tới đây, ta không phải để ngươi nhanh lên đào tẩu sao? Vương Dương vội vàng hô. Chúng ta là quá mệnh giao tình, ta làm sao có thể đi đâu, bất quá ta tới chậm. Phong Từ Tên Điên nhìn về phía Vương Dương. Siêu. Đúng lúc này, một tên đế cấp cao thủ theo chỗ tối vọt ra. Ta mấy ngày nay sở dĩ cũng không đến, cũng là bởi vì. Người điên tay phải khẽ động, sau đó tiếp tục nói ra ta tại đột phá đế cấp. 3. Một đạo quang mang hiện lên. Tên kia xông tới đế cấp cao thủ toàn bộ cánh tay đều bị Phong Từ Tên Điên cho chặt đứt. Đế cấp. Phong Từ Tên Điên đã đột phá đế cấp. Đột phá đế cấp hắn, thực lực nâng cao một bước. Tên kia đế cấp cao thủ cảm nhận được uy hiếp, sau đó xoay người chạy. Đi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Phong Từ Tên Điên cũng không có ham chiến, hắn mặc dù đột phá đế cấp, nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá đế cấp, còn không phải rất ổn định, lại thêm hắn lần này tới là cứu Vương Dương. Mang lên hai người bọn họ, Vương Dương nói là Tam công tử cùng Tứ công tử. Nhị ca, giết ta đi, ta không chịu nổi, mà lại ta hiện tại cũng là một người phế nhân. Tam công tử nói. Còn sống liền tốt, Vương Dương nói. Phong Từ Tên Điên cũng là đem Tam công tử cùng Tứ công tử mang lên, sau đó trực tiếp rời đi. Tên kia đế cấp cao thủ chạy tới Vương Lạc nơi đó, hắn kéo lấy thụ thương thân thể, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng không xong, đại nhân, có người đem Vương Dương bọn hắn cướp đi. Vương Lạc nhướng mày, ai làm? Là Phong Từ Tên Điên, Vương Dương hảo bằng hữu Phong Từ Tên Điên. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Vương Lạc lạnh lùng hỏi. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ta không cần phế vật, Vương Lạc trên mặt lộ ra sát khí. Không, đại nhân, ta đối với ngài một mực trung thành tuyệt đối, mà lại ta là đế cấp cao thủ, ngài giữ lại ta nhất định hữu dụng. Đế cấp Vương Lạc trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Sau đó tay phải của hắn ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh vào trong không khí. Tên này đế cấp cao thủ trực tiếp biến thành cho bụi. Người tới, cái khác mấy cái đế cấp tất cả đều cho ta gọi trở về. Vương Lạc lạnh lùng nói, hắn cảm giác mình bị người khiêu khích, mình muốn xử phạt người, lại có thể có người dám cứu. Đây chính là đối với mình lớn nhất khiêu khích. Hắn muốn thu thập người, không có người có thể giúp. Hô! Lúc này Phong Từ Tên Điên cũng là mang theo Vương Dương bọn hắn nhanh chóng bôn tập, một đường phóng hướng Thiên Câu phương hướng. Nếu như nói Địa Dương Thành thế lực xuống một cái duy nhất việc không ai quản lý địa phương, đó chính là máng nước, đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn đi máng nước, mà là muốn tại máng nước tạm thời đặt chân, sau đó tòng ma thú dãy núi xuyên ra ngoài, tốt nhất là có thể trốn đi. Bất quá Phong Từ Tên Điên ba người bọn hắn đều là người của Vương gia, trên thân đều có Vương gia ấn ký, tránh né cũng chỉ là tạm thời. Tựa như là năm đó Vương Dương tìm Lục Tử thời điểm, không quản Lục Tử ẩn tàng bao nhiêu ẩn nấp, Lục Tử đều có thể tìm tới hắn đại khái vị trí. Dương Tử, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta chuẩn bị cho các ngươi một chút đan dược, các ngươi trước ăn vào, dạng này thân thể cũng có thể khôi phục một chút, còn có thể giảm đau, bằng không ta lại bay một hồi, các ngươi ba liền muốn đau chết. Vương Dương cũng là vì bọn họ ba cái sử dụng thủy nguyên tố thanh tẩy thân thể. Một lát sau, ba người sửa sang lại không sai biệt lắm, mặc dù tổn thương không thể lập tức liền tốt, nhưng phong từ tên điên đem ra đan dược hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Vì lẽ đó ba người bọn hắn tình huống hiện tại cũng tốt hơn nhiều. Ai, rốt cục không đau. Tam công tử nhìn về phía Vương Dương, trên mặt viết đầy áy náy, nhị ca, ta trước kia sai. Ai cũng có bất thường địa phương, ta cũng đối các ngươi sinh ra qua sát tâm, huynh đệ nha, lại thế nào náo cũng là huynh đệ. Vương Dương nói, lão ngũ đã không phải là huynh đệ của chúng ta. Tứ công tử nói, hắn cùng chúng ta đường khác biệt, chúng ta cũng chưa từng gặp qua phía ngoài trời, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng trong mắt hắn, chúng ta đều chỉ là công cụ của hắn, nếu như khó dùng, cái kia ném đi, mà lại hắn vứt bỏ công cụ, không có người có thể đụng. Vương Dương đã thấy rõ, vừa mới bắt đầu Vương Lạc trở về thời điểm, đối bọn hắn vẫn là có thể, nói chuyện cũng rất khách khí. Nhưng cũng đồng dạng giao cho nhiệm vụ bọn họ, nhưng là nếu như kết thúc không thành, lập tức trở mặt. Ba người các ngươi a, đều như vậy, cũng đừng ở nơi đó mù cảm khái, đan điền bị hủy, tu vi của các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù bây giờ thương lành, nhưng là nếu như không chú ý một chút, các ngươi tùy thời đều có thể tử vong, mà lại tuổi thọ của các ngươi cũng đã vô hạn rút ngắn, mặc dù có gia tăng tuổi thọ đan dược, nhưng nếu như không muốn cái biện pháp, các ngươi cũng sẽ chết mất. Phong từ tên điên nhìn thoáng qua ba người. Còn có thể có biện pháp nào, ba người chúng ta đan điền đều bị hủy, đã sớm là một người phế nhân. Tam công tử phi thường buồn bực nói. Uổng cho ngươi vẫn là thế gia người, kiến thức quá ít, Địa Dương Thành chẳng qua là một cái địa phương nhỏ miễn, bên ngoài có rất nhiều loại phương pháp có thể khôi phục đan điền, chỉ bất quá khá là phiền toái mà thôi, mà lại cảnh giới của các ngươi cùng cảm ngộ đủ, rất nhanh liền có thể khôi phục đến đan điền bị hủy trước đó cảnh giới. Bất quá đan điền bị hủy, căn cơ khẳng định cũng sẽ hư hao rất nhiều, vì lẽ đó các ngươi tương lai phát triển cũng sẽ bị giới hạn, nhưng chỉ cần các ngươi kỳ ngộ đầy đủ, cái kia nói không chừng còn sẽ có tốt hơn phát triển. Phong từ tên điên phủi một chút Tam công tử. Hắn bình thường là phi thường chướng mắt Tam công tử, nhưng bây giờ những người này cũng là cùng chung hoạn nạn, hắn cũng không có nói cái gì. Chúng ta thật còn có khôi phục khả năng sao? Tam công tử hai mắt tỏa sáng. Có là có. Đáng tiếc chẳng phải đơn giản, mà lại bây giờ còn có một cái đại phiền toái, nhà các ngươi lão ngũ có thể sẽ như thế bỏ qua các ngươi sao? Ta tại trên đường cái công nghiên cứu đi ba người các ngươi, hắn không trả thù liền gặp quỷ, hiện tại muốn cân nhắc chính là, làm sao đối phó tiếp xuống truy binh đi. Phong từ tên điên mặc dù đột phá đế cấp, nhưng hắn cũng biết, đế cấp về sau người, thủ đoạn đều là rất nhiều. Vương Lâu cần định sẽ không mình tùy tiện ra tay. Bất quá bây giờ trong gia tộc còn có thể điều động đế cấp cao thủ hết thảy có 15 cái, ta suy đoán, hắn sẽ để cho cái này 15 người theo đuổi giết chúng ta, những người kia khẳng định đều sẽ nghe hắn. Vương Dương cũng minh bạch, hắn là vương gia gia chủ thời điểm, những cái kia đế cấp cao thủ nghe hắn, hắn không phải, những người kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Những người kia đều chỉ là nghe lệnh của người, không có đối với người nào trung tâm nói chuyện. 15 cái đế cấp, độ khó rất lớn a. Hơn nữa còn muốn bảo vệ ba người các ngươi, độ khó càng lớn hơn, không có khả năng đánh thắng. Phong từ tên điên mặc dù đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, mình không có khả năng một cái đánh 15 cái, lại càng không cần phải nói là bảo vệ ba người bọn hắn, đến lúc đó mấy người cuốn lấy hắn, vậy còn dư lại người đi giết bọn hắn ba cái, cũng là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó bất kể thế nào tính toán, kết quả chỉ có một cái thua. Hết chương 6599. Chương 6600 Hạ Thiên thức tỉnh. Người đang FPO. Không có thắng khả năng. Ai? Phong từ tên điên thở dài một hơi, nếu như Điền huynh tại liền tốt, hắn khẳng định sẽ có biện pháp a. Phong từ tên điên vẫn tương đối sùng bái Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên luôn có biện pháp ứng phó chuyện kế tiếp. Điền huynh hiện tại cũng không biết thế nào. Trước đó hắn vì ta có thể đặt xuống cái kia phần cơ nghiệp, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, đáng tiếc ta lại không có thể bảo trụ cái kia phần cơ nghiệp a. Vương Dương vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm, tâm tình của hắn cũng liền vô cùng sa sút. Hắn là không biết nên làm sao cùng Hạ Thiên giải thích. Hạ Thiên vì hắn, một mực hôn mê, thậm chí có thể sẽ không cách nào thức tỉnh, thế nhưng là hắn nhưng không có năng lực bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Ba người các ngươi không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài, chúng ta phải thừa dịp lấy đối phương còn không có đuổi theo thời điểm nhanh lên rời đi, sau đó nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn, dù sao các ngươi trên thân đều có vương gia ấn ký tại, kia là xóa không mất. Phong Từ tên điên bất đắc dĩ nói. Vương gia ấn ký này là theo bọn hắn xuất sinh liền rót vào thể nội, cùng bọn hắn cộng đồng tồn tại. Vốn là vì lo lắng bọn hắn đột nhiên tử vong hoặc là mất tích mà thiết kế. Nhưng là hiện tại, cái này lại trở thành bọn hắn bị truy tung khuyết điểm. Đúng vậy a, chúng ta bất kể thế nào trốn, hắn đều có biện pháp tìm tới chúng ta, mà lại hiện tại lão ngũ hiển nhiên là muốn dựng nên quyền uy của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vương Dương bất đắc dĩ nói. Đào Phong, đối với bọn hắn đến nói, những ngày tiếp theo chính là bắt đầu chạy trốn. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Khụ khụ. Hạ Chiêu Phượng lại nghe thấy Hạ Thiên ho khan thanh âm, nàng gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Hạ Thiên ho khan thanh âm, thế nhưng là hắn kiểm tra qua, Hạ Thiên một điểm thức tỉnh bộ dáng cũng không có. Mà lại gần nhất hắn không dám tìm y sư tới, bởi vì bọn hắn hiện tại là tại ẩn núp. Cái kia đưa bọn hắn người tới gần nhất cho bọn hắn đưa tin, Vương Dương xảy ra chuyện, để bọn hắn tuyệt đối không thể đi ra. Nghe được Vương Dương xảy ra chuyện tin tức, Chiêu Phượng kém chút vọt thẳng ra ngoài. Nhưng là phía trên viết là, Vương Dương còn chưa chết, mà lại nàng nhớ kỹ Vương Dương tại đem Hạ Thiên giao cho nàng thời điểm nói lời, để nàng hỗ trợ một mực chiếu khán Hạ Thiên, nhất định phải chờ đến Hạ Thiên thức tỉnh. Thật không biết hắn hiện tại thế nào, Chiêu Phượng hiện tại cùng bên ngoài triệt để đã mất đi liên hệ, đưa các nàng tới chính là Vương Dương tử sĩ, những chuyện kia tử sĩ tại Vương Dương xảy ra chuyện về sau, đều tại vì Vương Dương làm sau cùng sự tình. Nếu như bọn hắn bại lộ, bọn hắn sẽ ngay lập tức tự sát. Vì không bại lộ Chiêu Phượng cùng Hạ Thiên vị trí, cái kia đưa bọn hắn người tới, khẳng định cũng đã lựa chọn tử vong. Khụ khụ. Hạ Thiên trong miệng lần nữa truyền đến thanh âm ho khan. Hôm nay ho khan số lần tương đối nhiều a. Chiêu Phượng nhướng mày, đi tới Hạ Thiên bên người Điền tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Ai? Chiêu Phượng thở dài một hơi, sau đó muốn đi, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên ngón tay giống như bỗng nhúc nhích. Điền tiên sinh, Điền tiên sinh, Chiêu Phượng vội vàng tiến lên Điền tiên sinh, nếu như ngài có thể nghe được ta, cũng nhanh chút tỉnh lại đi, ta biết ngài rất lợi hại, ngài cũng nhanh tỉnh lại, giúp đỡ Dương Tử đi. Chiêu Phượng vẫn luôn rất lo lắng Vương Dương. Nàng thậm chí ôm lấy may mắn ảo tưởng, cho rằng Hạ Thiên có thể giúp Vương Dương. Mặc dù nàng cũng biết loại chuyện này vô cùng xa vời. Dù sao đối phương là vương gia siêu cấp thiên tài, Vương Lạc. Nhưng nàng vẫn là hy vọng có một tia cơ hội. Nước một đạo phi thường thanh âm yếu ớt xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, Chiêu Phượng sắc mặt biến đổi, sau đó nàng vội vàng đem nước bưng tới, có thể Hạ Thiên vẫn không có uống vào năng lực xin lỗi rồi, Điền tiên sinh. Thủy nguyên tố. Nàng đem một đoàn thủy nguyên tố trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên mặt. A, Hạ Thiên nháy mắt ngồi dậy. Tỉnh. Rốt cục tỉnh lại, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, kỳ thật tinh thần của hắn vẫn luôn đang thức tỉnh trạng thái, chính là kém một chút ngoại lực tỉnh lại. Nếu như bây giờ nơi này có một cái y sư ở đây, vậy cái này danh y sư khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn, thế nhưng là gần nhất Chiêu Phượng không dám tìm y sư, vì lẽ đó cũng liền bỏ qua tỉnh lại Hạ Thiên ngươi thời cơ tốt nhất. Điền tiên sinh, ngài rốt cục tỉnh lại, Chiêu Phượng vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là lung lay đầu của mình, tu bổ vũ khí thật không phải là người làm a, hắn hiện tại mặc dù thức tỉnh, nhưng thần hồn hao tổn thật là quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mà lại thức hải chi hoa đến bây giờ cũng là một chút cũng không có khôi phục dấu hiệu. Hắn vì báo đáp Vương Dương cho hắn yêu đan tình nghĩa, kém chút là đem mạng của mình đều dựng vào a. Bất quá hắn cũng là lần thứ nhất dạng này tấp nập cùng tiếp tục tính sử dụng thần hồn lực lượng, cho nên mới sẽ có như thế lớn tác dụng phụ. Điền tiên sinh, ngài cảm giác thế nào? Chiêu Phượng vội vàng hỏi. Thần hồn còn không có khôi phục, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần tỉnh lại, cái khác đều không phải vấn đề. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Chiêu Phượng, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói, Dương Tử xảy ra chuyện rồi. Ân, Chiêu Phượng nhẹ gật đầu. Không đúng. Hắn bây giờ không phải là hẳn là rất phong quang sao? Liền xem như có cái gì nguy nan, hắn nhưng là thế gia người a, mà lại hắn là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, lại thêm ta trước đó ma luyện tâm tính của hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không bởi vì đột nhiên có tiền cùng có quyền mà trở nên mù quáng đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cho là mình đã đem Vương Dương tất cả đường tất cả đều cho chạy tốt, cái kia Vương Dương đến tột cùng xảy ra là chuyện gì đâu. Rất nhanh, Triều Phượng đem sự tình trải qua cho Hạ Thiên nói một lần. Đại phiền toái a, nếu như là những chuyện khác, cái kia còn dễ làm, nhưng cùng thế gia dính líu quan hệ, vậy thì phiền toái, đặc biệt là hạch tâm thế gia người, dựa theo lời ngươi nói, cái kia Ngũ công tử hẳn là Vương gia chỗ cốt lõi hỗn qua người, vì lẽ đó thân phận của hắn cũng là phi thường cao thượng, muốn cùng dạng này người cứng đối cứng, thua, hẳn phải chết không nghi ngờ thắng, cũng sẽ lọt vào Vương gia cái kia vô cùng vô tận truy sát. Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Khi hắn đi vào phiến đại lục này thời điểm, hắn liền đã biết thế gia đáng sợ. Trên phiến đại lục này bách gia là không thể thay thế tồn tại. Trêu chọc tới, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Đương nhiên, trên lý luận còn có một cái khác kết quả, đó chính là diệt đi thế gia. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Vương gia, thâm căn cố đế thế gia. Một cái cường đại mà đáng sợ thế gia. Mà lại chủ yếu nhất là, Vương Dương bọn hắn bản thân liền là người của Vương gia, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có tiếp nhận chế tài vận mệnh. Điền tiên sinh, ta biết ngài thần thông quảng đại, chỉ có ngài có thể cứu bọn hắn. Triều Phượng sau khi nói xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mau dậy đi, ta không nói không giúp a. Hạ Thiên đem Triều Phượng đỡ lên. Đúng rồi, Điền tiên sinh, Dương Tử trước đó vẫn muốn báo đáp ngươi. Vì lẽ đó liền đến chỗ thu mua yêu đan, trong này đều là hắn cho người thu mua yêu đan. Triều Phượng đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.